Hắn một cái khác nhược điểm là cái gì? Lam huyết bá tức muốn nhìn xem, người áo đen này đến tột cùng là cái lai lịch ra sao? Dựa theo đạo lý, quốc tế mới liên minh loài người nước tiểu tính, chỉ cần là tân nhân loại, nhất định phải tiến hành đăng ký, cắm vào chip, nếu như không chủ động, liền tiến hành bắt lấy về sau, liền là tội phạm, sẽ gặp phải rất lớn nhục nhã, thậm chí sẽ trở thành làm vật thí nghiệm. Bất quá, tại mấy tháng này ở giữa, quốc tế mới liên minh loài người cùng người áo đen giao thủ rất nhiều lần, đều không có chiếm được tiện nghi, thế là cũng liền bắt đầu thỏa hiệp xuống tới. Bất quá, quốc tế mới liên minh loài người nội bộ, vẫn là muốn đối cái tổ chức này tiến hành triệt để bóc chết. Bảo trì ưu thế, chỉ bất quá bây giờ chỉ có thể tìm kiếm hắn sơ hở. Còn có một sơ hở, liền là tô kiếp con cái, hắn vừa rồi sinh tiểu hài, hai cái này tiểu hài, liền là bảo bối của hắn, nếu như đối nó ra tay, hắn khẳng định sẽ cố kỵ bên kia, thế là bên này liền sẽ bị chúng ta triệt để phá diệt. Người áo đen nói, dĩ nhiên, chúng ta không chỉ là hai bút cùng vẽ, mà là ba thứ kết hợp, còn muốn đi chiếm lấy cái kia Đông Phương phòng thí nghiệm chỗ nghiên cứu tân dược. Đông Phương thật nghiên cứu ra được loại kia tân dược. Lam huyết bá tức vẫn còn có chút không tin, bởi vì Tây Phương kỹ thuật đều khó có khả năng nghiên cứu ra được một loại dược vật, có thể làm cho người bình thường trực tiếp biến thành tân nhân loại, chỉ có thể thông qua đủ loại phương pháp tới tiến hành bồi dưỡng, huấn luyện. Hắn không cho rằng, Đông Phương kỹ thuật cao minh đến loại trình độ này, có thể siêu việt Tây Phương khoa học kỹ thuật. Trong mắt hắn, kỳ thật Đông Phương vẫn là thuộc tại dã man xã hội, đầu đằng sau còn có bím tóc hình ảnh vùng đi không được. Nay loại ngu muội dã man nhân, hiện tại đạt được đủ loại kỹ thuật, toàn bộ đều đến từ Tây Phương. Đây là khẳng định, Lam huyết ba tước, không nên xem thường bất luận cái gì người Đông Phương, đã từng Đông Phương, một mực dẫn trước tại Tây Phương. Cho dù là hiện tại, Đông Phương cái này tân dược một nghiên cứu ra đến, liền đại biểu tại đây chẳng nhân loại tiến hóa cách trong số mệnh, triệt để đi tại Tây Phương đằng trước, chuyện này với các ngươi là một cái trọng đại đả kích đi. Người áo đen nói, hoàn toàn chính xác, ta không cách nào tưởng tượng tại đây chẳng cách trong số mệnh, người Đông Phương chiếm cứ thượng phòng, thậm chí thu được quyền nói chuyện, cái kia là phi thường hỏng bét sự tình, cơ hồ là tương đương quý tộc bị dân đen trà đạp tại dưới lòng bàn chân. Lam huyết ba tức trong xương cốt, còn có châu Âu thời trung cổ cổ điển quý tộc tình hoài. Như vậy ngươi liền muốn càng coi trọng hơn chúng ta lần này hợp tác. Người áo đen nói, nhân loại tiến hóa cách mạng, so với cách mạng công nghiệp trọng yếu được nhiều, một khi đã rơi vào hạ phòng, tại trăm năm về sau, lạc hậu một phương liền là đại tinh tinh, đã không còn là một cái giống loài. Dĩ nhiên, lần này đối với chúng ta mà nói, nắm bắt là có, nhưng nếu như các ngươi triệt để phối hợp, cái kia nắm bắt lớn hơn một chút. Để cho chúng ta phối hợp cũng được, bất quá các ngươi tổ chức đủ loại bí mật, chúng ta còn không biết, có phải hay không hẳn là nắm tư liệu cho chúng ta. Lam huyết bá tức cũng không yên lòng đám người này. Đó là dĩ nhiên, đây là lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cơ sở. Người áo đen nói, bất quá, trước lúc này, các ngươi cũng muốn bắt đầu bố cục hành động, bởi vì lúc không chờ người, càng nhanh càng tốt, nếu như không thích lời, không chừng có một ngày, tô kiếp lại tiến bộ rất nhiều, đến lúc kia, kế hoạch của chúng ta liền hoàn toàn không có hiệu quả. Phải biết, hắn hiện tại mỗi ngày đều là một cái biến hóa hoàn toàn mới, hắn tiến bộ tốc độ, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Điểm này chúng ta cũng tại nghiên cứu. Lam huyết ba tức nói, hắn là cái kỳ tích, chúng ta đều đang tìm hắn vì cái gì mạnh mẽ như thế nguyên nhân. Tổng kết lại vài điểm, một là hắn có cái này ngộ không mặt nạ tà thần phụ trợ, hai liền là hắn có mấy cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Cũng không là như thế, phải biết, hắn tại không có sáng lập ra cái này ngộ không mặt nạ thần thời điểm, cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, tại không có siêu cấp trí tuệ nhân tạo phụ trợ thời điểm, hắn cũng là người nổi bật, thế nhưng tư chất của hắn trước kia phi thường phổ thông. Người áo đen nói, kỳ thật, chúng ta đã sớm nhìn chằm chằm hắn, cũng tại phân tích hắn mạnh mẽ nguyên nhân, đến cho đến trước mắt, chỉ có thể có một lời giải thích, cái kia chính là khí vận sở trung, hết thảy đều không hiểu thấu, không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như chúng ta Đông Phương trong lịch sử, rất nhiều đại nhân vật, tại trong loạn thế, không hiểu thấu liền chiếm lấy thiên hạ, thậm chí chính hắn cũng không biết đã trải qua nhiều ít cơ duyên ít. O hợp, mà này chút không hiểu thấu, không thể tưởng tượng nổi cơ duyên xảo hợp, tại chúng ta Đông Phương văn hóa bên trong, chỉ có hai chữ, cái kia chính là thiên ý mà tại các ngươi Tây Phương trong tự điển, cái này là ý chỉ của thần. Ngươi là người Đông Phương? Lam huyết bá tức hỏi. Không sai, ta đích xác là người Đông Phương, nhưng không quan trọng. Mà lại, ta cũng có một nửa Tây Phương huyết thống, Đông Tây Phương đối với ta mà nói, kỳ thật căn bản không trọng yếu, ta muốn là lợi ích. Người áo đen nói, mặt khác một điểm, cái kia chính là tô kiếp đối uy hiếp của chúng ta vô cùng lớn, chúng ta tân nhân loại đều không hy vọng có một cái tuyệt đối kẻ thống trị xuất hiện, giống như trước kia, người bình thường bên trong xuất hiện một cái siêu năng lực giả, như vậy cái này siêu năng lực giả khẳng định đều muốn bị người bình thường tiêu diệt. Tại chúng ta mới trong nhân loại, mọi người năng lực mặc dù cũng có chênh lệch, có thể khác biệt không phải rất lớn, còn chưa đạt tới để cho người ta tuyệt vọng mức độ, có thể hiện tại tô kiếp, C. Hồ là nhường hết thể tân nhân loại đều tuyệt vọng, loại người này, không thể sống tại trên thế giới. Ta xem các ngươi là tại tiến hành một cái trọng đại kế hoạch. Mà kế hoạch này một khi thi triển, khẳng định sẽ bị tô kiếp ngăn lại rừng, thế là liền muốn mượn đao giết người. Lam huyết ba tức nói, nếu như ta suy đoán không sai, các ngươi cũng tại tạo thần. Mà lại là tạo một cái so ngộ không mặt nạ thần mạnh hơn thần. Dĩ nhiên, ta dùng thần cái từ này xưng hô thật sự là tại khinh nhờn thượng đế, hẳn là dùng tin tức đoàn tới xưng hô tương đối tốt. Lam huyết ba tức tựa hồ có khả năng động mặc áo đen người thế lực sau lưng kế hoạch. Không hổ là Lam huyết ba tước, trên người có Tây phương huyết thống quý tộc tinh hoa, dĩ nhiên, không phải chân chính huyết dịch gen, mà là ngươi thế giới tinh thần bên trong khung. Tây phương quý tộc tinh hoa kỳ thật cũng không ở chỗ huyết thống, mà ở chỗ một loại thăm dò lực cùng sức tưởng tượng, kế thừa hai thứ đồ này, mới thật sự là quý tộc, tỉ như Gia Vinci, Si, Bờ Juno, Gã Lại Ý Ô, này chút mới thật sự là quý tộc, mà không phải loại kia cả ngày ăn chán chê trang viên chủ. Người áo đen nói, đối với cái này, Lam huyết ba tước, ngươi tán thành không đồng ý. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Lam huyết bá tức cũng tán thành thuyết pháp này, mặc dù các ngươi rất nguy hiểm, cùng chúng ta tương lai cũng khẳng định là địch nhân, nhưng ít ra hiện tại là có lợi ích điểm giống nhau. Thiên hạ nơi nào có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, tất cả mọi người bởi vì lợi ích mà tụ tán, tỉ như tô kiếp trước kia còn cùng mật hoan tiên sinh, tại phỏn tiên sinh đều là bằng hữu, hiện tại cũng dần dần làm giảm bớt. Người áo đen nói, tốt, chúng ta hôm nay lại tới đây. Chủ yếu là cảm thụ một chút tô kiếp sáng lập tin tức này đoàn uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trước kia, tin tức này đoàn kỳ thật chỉ giới hạn ở này một vùng, ra địa phương này, tin tức đoàn liền không thể ra sức. Bởi vì địa phương này, là tô kiếp nhọc nhằn khổ sở kiến tạo, võ vận long mạch cũng là hắn ngưng tụ, chính là bởi vì có này phì nhiều tin tức đất đai, tô kiếp lúc này mới sáng lập ra như thế một cái tin tức đoàn, cho nên nói, nếu như tan vỡ tin tê. C này đoàn, tô kiếp mong muốn lại sáng lập một cái. Vậy liền phi thường khó khăn. Thế nhưng hiện tại xem ra, tô kiếp tin tức này đoàn năng lực, không chỉ cực hạn tại địa phương này, ngươi xem, nó đều có thể để người ta đi tìm chúng ta Tây phương thế giới chôn giấu trong lòng đất bảo tàng. Nay bằng với là đều có thể nắm tin tức của mình phóng xạ đến toàn cầu. Cái này thật sự là thật đáng sợ, nếu như càng tiến một bước, toàn cầu người, trong giấc mộng, đều có thể mơ tới cái này ngộ không mặt nạ tà thần, như vậy toàn cầu. Tất cả mọi người là này ngộ không mặt nạ tà thần tín đồ. Đây mới thật sự là mối nguy, vì cái này, ta cũng nhất định phải tiêu diệt tà thần. Bất quá, chúng ta tại đây bên trong thảo luận, thứ này hẳn là vô phương cảm nhận được đi. Ta thời thời khắc khắc cảm nhận được thứ này quét hình, bất quá thế giới tinh thần của ta, có thể tránh đi thứ này quét hình gọn sóng. Lam huyết bá tức nói, đến trước mắt, thứ này cũng không có bao trùm toàn cầu năng lực, đừng nói bao trùm toàn cầu, coi như là bao trùm toàn bộ Đông Phương đều rất khó làm đến, bởi vì không có lớn như vậy tin tức xử lý công năng. Ngươi thử tưởng tượng, nếu như cùng toàn cầu người đều tiến hành giao lưu tinh thần, cái kia cần muốn bao lớn tin tức xử lý năng lực. Đây là tin tức đoàn kết cấu vô phương làm được. Trừ phi là lại lần nữa thăng cấp, theo trên bản chất tiến hành cải biến. Thế nhưng chúng ta đến tranh thủ thời gian đuổi tại tô kiếp thăng cấp trước đó, nắm thứ này tiêu diệt hết, bằng không một khi thăng cấp thành công, sẽ rất khó đối phó, thậm chí tinh thần của chúng ta thế giới, đều muốn bị nó xâm lấn. Suy nghĩ một chút, chúng ta tại lúc ngủ, tiến vào tới một cái ngộ không. Mặt nạ thần, này sẽ là cái dạng gì tình cảnh? Người áo đen nói. Chúng ta căn bản không cần đi ngủ. Lam huyết bá tức nói. Hoàn toàn chính xác, kỳ thật tân nhân loại đã không cần đi ngủ, bởi vì bọn hắn có khả năng khống chế thế giới tinh thần của mình cùng thân thể đến một loại nhất thư giãn cùng buông lỏng trình độ, so với ngủ công hiệu phải tốt hơn nhiều, thậm chí so với siêu cấp ngủ say càng thêm thần kỳ. Chúng ta cũng là muốn ngủ, chẳng qua là sẽ không giống người bình thường như thế. Tinh thần của chúng ta thế giới cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều bảo trì cảnh giác, đang nghỉ ngơi cùng buông lỏng thời điểm, liền sẽ bị xâm lấn. Một khi xâm lấn, chúng ta tất cả bí mật, kỳ thật đều giống như là mặc cho thứ này đòi lấy, là vô cùng kinh khủng, thậm chí thứ này sẽ còn ký thác vào tinh thần của chúng ta thế giới bên trong, hấp thu tin tức của chúng ta, coi chúng ta là thành ký chủ tới lớn mạnh chính mình. Người áo đen nói, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Lam huyết ba tức nói, ngươi nói thứ này có thể hay không cùng trí tuệ nhân tạo một dạng, cuối cùng có ý thức của mình cùng ý nghĩ, thoát ly tô kiếp trường khống, trở thành một tồn tại đặc thù. Nếu quả như thật nói như vậy, đáng sợ hơn. Trí tuệ nhân tạo hiện tại hưng thịnh đi lên, cơ hồ là tất cả cỡ lớn công ty, cỡ lớn cơ cấu, thậm chí quốc gia, đều tại kiến lập nhân công của chính mình quản lý tự động hệ thống, có thứ này phụ trợ, các hạng chuyện hiệu suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Thứ này đã thành nhân loại sinh hoạt tát không thể thiếu công cụ phụ trợ. Bất quá, theo trí tuệ nhân tạo càng ngày càng tân tiến, hoàn toàn chính xác cũng phát sinh một chút mất khống chế sự tình, kỳ thật tại Tây Phương xã biết một chút quốc gia, có căn cứ quân sự cũng phát sinh qua trí tuệ nhân tạo đột nhiên mất khống chế hiện tượng, chẳng qua là bị che giấu đi mà thôi. Mà hiện tại trên thế giới tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo, liền là quốc tế mới liên minh loài người Lao Vương, còn có điểm đạo tập đoàn tiểu kiếp tiểu thần, trước mắt liền này tam đại trí tuệ nhân tạo, chiếm cứ thống trị địa vị, so với hắn nó trí tuệ nhân tạo rõ ràng là cao hơn một cái cấp bậc. Kỳ thật đối với cái này, Tây Phương một số bá chủ vô cùng không cao hứng, bởi vì này tam đại trí tuệ nhân tạo, kỳ thật đều là người Đông Phương sáng lập ra. Điều này đại biểu cao đoàn nhất Internet khoa học kỹ thuật. Internet, máy tính, đều là người phương Tây phát minh, nhưng là bây giờ cao nhất thành lũy lại bị người Đông Phương chiếm cứ, người phương Tây cũng đang liều mạng đuổi theo. Nhưng mà, hiện tại người Đông Phương lần nữa truyền hình, thế mà làm thành cao đoàn nhất ngộ không mặt nạ thần tin tức đoàn. Thứ này đã không thuộc về Internet kỹ thuật, mà là tinh thần tâm linh kỹ thuật, so với Internet kỹ thuật cao hơn không biết bao nhiêu cái cấp độ. Bất quá, Lam Huyết Bá tức người này thấy 10 phần lâu dài, trí tuệ nhân tạo sẽ mất đi khống chế, vật này cũng sẽ mất đi khống chế, một khi mất đi khống chế, vậy sẽ nên đón so trí tuệ nhân tạo mất khống chế càng lớn tai họa. Kỳ thật, quốc tế mới liên minh loài người bên trong siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lao Vương đã bắt đầu không kiểm soát. Tại lần trước, Tô Kiếp xâm lấn thời điểm, này trí tuệ nhân tạo Lao Vương thế mà cùng Tô Kiếp đã đạt thành hiệp nghị, còn phụ trợ Tô Kiếp lừa gạt rất nhiều cự đầu, chuyện này đi qua về sau. Tây Phương rất nhiều cự đầu kỳ thật liền đang thương lượng, một lần nữa biên soạn một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, có thể điều khiển, an toàn. Lam Huyết Bá tức biết người áo đen này sau lưng đoàn đội, kỳ thật cũng tại sáng lập đồng dạng thần linh. Đối với cái này Lam Huyết Bá tức nói lên mất khống chế sự tình đến, nhưng thật ra là đang nhắc nhở người áo đen. Đích thật là có khả năng này. Người áo đen nói, bất quá, chúng ta kỹ thuật so với Tô Kiếp vẫn là muốn cao mình một chút, bởi vì chúng ta ở phương diện này thành tựu là tới từ thần bí văn minh. Bất quá, ta đã nói nhiều như vậy, cụ thể bí mật, không thể đối ngươi lộ ra, ngươi vô cùng nhạy cảm, đã đoán được rất nhiều thứ. Mà lại ngươi cũng rất rõ ràng. Biết hiện giai đoạn, chúng ta chỉ có thể hợp tác. Lần này quốc tế mới liên minh loài người nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng, tập hợp tất cả lực lượng tại chiến dịch, không thành công, liền thành nhân. Mới có thể đánh tan Tô Kiếp, bằng không, các ngươi quốc tế mới liên minh loài người liền là hắn nuôi một đầu heo mập mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút. Hắn vì cái gì không câu đối minh tiến hành đả ký? Cơ hở, kỳ thật không phải là bởi vì không có bản sự này, mà là muốn lợi dụng các ngươi nghiên cứu khoa học năng lực vì hắn làm nghiên cứu phát minh. Trên thực tế, các ngươi hiện tại khổng lồ nghiên cứu khoa học đoàn đội, kỳ thật sẽ chờ cho là của hắn. Các ngươi trước tiên nghiên cứu ra được cái gì kết quả, thậm chí nhà khoa học có ý nghĩ gì, hắn đều xuất biết tiên tri, so với các ngươi còn muốn tinh tường nhiều. Đây cũng là thực lực của hắn đang không ngừng tiến bộ nguyên nhân căn bản một trong. Tin tức của hắn hóa thu lấy quá lợi hại. Thật là như thế này. Lam Huyết Bá tức không tin điểm này. Bởi vì điểm này thật là đáng sợ. Suy nghĩ một chút, quốc tế mới liên minh loài người bên trong trọng yếu nhất liền là nghiên cứu khoa học đoàn đội. Hiện tại cái này nghiên cứu khoa học đoàn đội thành quả nghiên cứu thế mà trước tiên bị Tô Kiếp lấy đi, cái kia còn thế nào tiến hành tiếp. Nay bằng với liền là Tô Kiếp nuôi một đầu heo mập. Hiện tại còn không khủng bố. Người áo đen nói. Chờ Tô Kiếp đem cái này ngộ không mặt nạ thần tin tức đoàn mở rộng về sau, nó sẽ xuất hiện tại các ngươi quốc tế mới liên minh loài người những cái kia nhà khoa học thế giới tinh thần bên trong, cùng bọn hắn tiến hành khoa học trao đổi, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một loạt vấn đề. Cứ như vậy, các ngươi liền triệt để mất đi trường khống. Xem ra, thật giải quyết Tô Kiếp là cấp bách. Lam Huyết Bá tức cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn tới nơi này tinh tế phẩm vị, quan sát, chỉ có một kết quả. Cái kia chính là Tô Kiếp sáng lập tin tức này đoàn thật sự là quá mạnh, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, một chút tin tức đang không ngừng quay quanh thế giới tinh thần của hắn xoay tròn, y đổ chui vào trong đó. Bình thường người coi là, này ngộ không mặt nạ thần sẽ trong ngộng lặng yên sầm lớn, nhưng trên thực tế, hiện tại thứ này đã có khả năng tại người tỉnh táo thời điểm, cũng tiến vào người thế giới tinh thần, chẳng qua là người không biết mà thôi. Giống như là mễ tiên sinh thế giới tinh thần bên trong, từng sinh ra ma đầu. Này ma đầu phá hư thân thể tin tức kết cấu, khiến cho hắn sinh ra bệnh nan y, thế nhưng cái này ma đầu lại khiến cho thế giới tinh thần của hắn đối của cải có rất sâu độ mẫn cảm, kết quả là khiến cho mễ tiên sinh giỏi về bắt lấy hết thể cơ hội phát tài. Này nếu như đặt ở cổ đại trí quái trong tiểu thuyết, cái kia chính là lấy mạng đổi tài phú điển hình đại biểu. Tô Kiếp căn cứ cái này ma đầu, từ đó sáng lập ra tài thần mua khối. Hiện tại Lâm Thang còn tại sử dụng, tại quốc tế trên thị trường phiên Vân Phúc Vũ, cơ hồ chẳng khác nào là xuyên qua một dạng, cái gì nhỏ xíu kim dung gợn sóng đều có thể bắt lấy dùng tới mưu lợi. Đương nhiên, loại kỹ thuật này, cuối cùng sinh ra cái này ngộ không mặt nạ thần. Đi thôi, chúng ta tại đây bên trong không thể ở lâu, bằng không mà nói, thật là có khả năng bị xâm lấn. Người áo đen nói, có khả năng, ta hiện tại liền trở về an bài, ngươi nắm kế hoạch của các ngươi nói cho ta biết, lúc nào cùng một chỗ hành động. Lam Huyết Bá tức trong lúc nói chuyện, một người đơn độc rời đi. Nơi này, mà người áo đen cùng Long Tại Phi lại tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi xác định có đối phó Tô Kiếp phương pháp sao? Ta luôn cảm giác Tô Kiếp thâm bất khả chắc, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cái này ngộ không mặt nạ thần cũng rất khó đánh tan, ta ở bên cạnh hắn chờ đợi thật lâu, biết sự lợi hại của hắn chỗ. Long Tại Phi nói, mà lại ta cảm thấy, muốn phá mất này đoàn thần linh, nhất định phải phá mất phong thủy của nơi này cách cục, bằng không mà nói này phong thủy cách cục quần quận không dứt ra chỉ phía dưới, Tô Kiếp vẫn là có thể quay đầu trở lại. Phong thủy của nơi này cách cục đích thật là lợi hại, chủ yếu là Tô Kiếp chọn đúng địa phương, lại tăng thêm rất nhiều cơ duyên xảo hợp kinh doanh, nơi này bản thân liền là ngàn năm thiền tông chi tổ đỉnh. Tu hành chi phong thịnh hành, tăng thêm hắn về sau bố cục, thận trọng từng bước, lợi dụng Minh Luân Võ Giáo, theo hải ngoại mở ra thị trường, càng thêm vào hiện tại Internet tin tức truyền bá khái niệm, kiến tạo thần bí hình ảnh, theo hắn mang theo ngộ không mặt nạ bắt đầu, tại hải ngoại. Tiếp nhận khiêu chiến về sau, liền triệt để bạo phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến hiện tại, càng là lợi dụng tin tức đoàn tạo thành thần tích, đã đại thế đã thành. Phong thủy của nơi này cách cục cùng dãy núi kêu gọi kết nối với nhau. Lòng đất võ vận khí ngưng kết hàn. Hát Quần Long. Người áo đen cũng là chân chính phong thủy huyền học đại tông sư, hắn thậm chí có thể thấy được, lòng đất rất nhiều tin tức ngưng kết thành long hình, những tin tức này cũng chính là cái gọi là phong thủy học phía trên long mạch. Long mạch có thật nhiều công hiệu bất khả tư nghị. Một đầu long mạch cũng còn được rồi, nơi này long mạch thì là rắc rối khó gỡ, từng đầu, từng đạo, phảng phất thành một cái long ổ, nơi này chính là vạn long quật. Võ đạo tu hành chi phong, trước đó chưa từng có. Muốn phá mất phong thủy của nơi này long mạch, cơ hồ đã không thể nào. Bởi vì nơi này võ đạo tu hành văn hóa, đã thâm nhập vào lòng người chỗ sâu, tại toàn thế giới người trong lòng đều có một chỗ cắm rủi. Vậy chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải? Ta đối phong thủy chi đạo cũng rất có nghiên cứu, có thể phá hư người khác long mạch khí số, có thể mặt đối với nơi này khí số long mạch, căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ cần ta hơi động đậy, không nói cái kia ngộ không mặt nạ thần cắn trả, nơi này long mạch cắn trả, ta đều chịu không được. Long Tại Phi nói, kỳ thật, cũng từng có một ít phong thủy đại sư muốn ở chỗ này bố cục, tranh đoạt khí số, nhưng hắn vẫn không có động thủ, ban đêm nằm mơ liền mộng thấy một cái kim thân hòa thượng đối với hắn hành hung một trận, sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, thế mà đau nhức toàn thân, đều là vết thương, phảng phất trong mộng đánh hắn chính là thật. Như thế không sai. Người áo đen nói, kỳ thật thông qua thế giới tinh thần ẩu đả, đích thật là có khả năng phản ứng đến trên thân thể, tại Đông Phương rất nhiều cổ điển trong thần thoại, đều có dạng này ghi chép. Nói là mẫu người nào đó bất hiếu, trong mộng bị đất đai hoặc là thành hoàng nắm đi, đánh mấy chục đại bản, kết quả người sau khi tỉnh lại, liền không thể động đậy, vết thương trên người cùng trong mộng bị đánh địa phương giống như lúc. Phong thủy của nơi này long mạch, đã thành khí hậu, không nói ngộ không mặt nạ thần, cái kia kim thân hòa thượng, kỳ thật cũng là một loại tin tức này có một chút linh tính, cảm nhận được người muốn đối nó tiến hành phá hư, thế là liền tự động ẩn nút tiến vào tinh thần của người kia thế giới. Ý bên trong, đối với hắn tiến hành hành hung. Nơi này rất nhiều dạng này tin tức. Tỷ như, tại ngộ không mặt nạ thần xuất hiện trước đó, người nơi này kỳ thật cũng từng thu được rất nhiều kỳ ngộ. Ngươi tại đây bên trong đợi qua. Ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng được nhiều. Không sai, nơi này có rất nhiều người đều từng thu được tiên nhân, hoặc là hòa thượng, thậm chí là cái gì trong lịch sử mãnh tướng truyền thụ. Minh Luân Võ Giáo bên trong có cái gọi là ngọn núi đồng học sinh, thậm chí mơ tới Nhạc Phi trong ngộng truyền thụ cho hắn quyền pháp. Hắn sau khi tỉnh lại, quả nhiên công phu tiến nhanh. Nhất phi trùng thiên. Hiện tại đã là thế giới cách đấu giới đẳng cấp điểm 3 hạng đầu. Long Tại Phi nói. Nhạc Phi. Người áo đen gật gật đầu, kỳ thật rất nhiều công phu, đều mượn cớ là Nhạc Phi truyền thụ, dù sao danh tiếng của hắn quá lớn. Nơi này tu hành phạm vi nồng đậm tới cực điểm, dùng Nhạc Phi làm tin tức đoàn liền sẽ sinh ra, bị người tiếp nhận sau khi tới, thế giới tinh thần một cách tự nhiên liền đại thành. Nếu như ta suy đoán không sai, trước kia, nơi này thậm chí còn có người mơ tới quá quan công. Cũng mơ tới qua đạt ma. Không sai, nơi này là thánh địa tu hành, tại chưa từng xuất hiện ngộ không mặt nạ thần trước đó, liền có rất nhiều kỳ tích. Có vài người không hiểu thấu liền thành giác quan thứ 6, giác quan thứ 7. Long Tại Phi nói, bất quá, những cái kia thu hoạch được kỳ tích người, đều là về việc tu hành lấy được thành tựu, cũng không giống là hiện tại, thế mà còn bị chỉ bảo, thu được của cải. Mà lại, theo Ngộ Không mặt nạ thần xuất hiện về sau, này chút kỳ tích liền trên cơ bản ít. Đó là bởi vì tin tức đoàn quý nhất. Người áo đen nói, Long Tại Phi, hiện tại là người mới loại thời đại, thế nhưng ngươi cảm thấy tương lai mâu thuẫn căn bản là cái gì? Trong tương lai căn bản nhất mâu thuẫn, liền là người mới loại cùng người bình thường mâu thuẫn. Này tạo thành một loại khắc sâu không bình đẳng. Long Tại Phi nói, kỳ thật, hiện tại rất nhiều tin tức đều bị phong tỏa, tân nhân loại tin tức, vô luận là Đông Phương Tây Phương đều nhất định muốn phong tỏa, không thể nhường người bình thường biết, bằng không mà nói, sợ rằng sẽ nhấc lên kinh đảo hãi lãng, khiến cho xã hội kịch liệt rung chuyển. Thế nhưng ta cảm giác, loại tin tức này kỳ thật phong tỏa không được bao lâu, bởi vì hiện tại một chút phú hào đã biết, phú hào có bằng hữu thân thích, có quan hệ mật thiết người, 1 truyền 10, 10 truyền 100, hiện tại lại là tin tức nổ tung thời đại, tin tức chỗ nào có thể phong tỏa được. Tại tương lai, sợ rằng sẽ dựng dụng ra tới một trận lớn sóng gió. Không sai. Người áo đen nói, kỳ thật, Tô Kiếp làm Ngộ Không mặt nạ thần, bản ý vẫn là tốt, là hy vọng tại người bình thường bên trong, chọn lựa tân nhân loại hạt giống. Đáng tiếc quá mức thận trọng, hắn lý niệm là chậm chậm phát triển, chỉ đại quốc như nấu món ngon. Đáng tiếc là, loại tư tưởng này là sai lầm, từ xưa đến nay xã hội biến đổi, chính là muốn bao tố, máu vu hỏa cách mạng. Không có đại loạn, liền không có đại trị. Nhân loại lịch sử, chưa từng có dựa vào chậm rãi cải tiến càng ngày càng tốt. Từ từ cải tiến, chỉ sẽ khiến cho tật bệnh càng ngày càng sâu, bệnh nguy kịch, là thời điểm muốn động tác lớn. Ta cảm thấy, hẳn là mở rộng tin tức của chúng ta đoàn lực ảnh hưởng. Long Tại Phi nói, hiện tại, Ngộ Không mặt nạ thần xúc tu thế mà thẩm thấu đến Tây Phương. Mà nước của chúng ta Tinh Khô Lâu Thần còn cũng không có chân chính xuất hiện tại bình thường đại chúng ở giữa. Nguyên bản ta nghĩ trực tiếp tại đây bên trong tranh đoạt thần quyền. Để cho chúng ta sáng lập cái này Thủy Tinh Khô Lâu Thần tin tức đoàn trực tiếp thay thế Ngộ Không mặt nạ thần. Thế nhưng, bây giờ nhìn nơi này, Tô Kiếp mạnh mẽ thế mà còn tại chúng ta đoán đánh giá phía trên. Người áo đen nói, trên cái thế giới này, sáng lập thần tin tức đoàn, đây là cao nhất tin tức kỹ thuật. Đến cho đến trước mắt, chỉ có Tô Kiếp sẽ sáng lập ra một cái Ngộ Không mặt nạ thần. Thế nhưng, tất cả kỹ thuật cùng tin tức, chỉ cần ra mắt về sau, liền khẳng định sẽ có người học tập, sẽ có người bắt chước. Khoa học là không có giới hạn giới. Hiện tại, người áo đen này cùng Long Tại Phi đoàn đội sau lưng, thế mà cũng sáng lập ra như thế một cái tin tức đoàn thần. Chẳng qua là, tin tức này đoàn thần còn không có ra mắt mà thôi. Đây cũng là Long Tại Phi không tuyển chọn điểm đạo tập đoàn, không tuyển chọn quốc tế mới liên minh loài người nguyên nhân. Trên thực tế, đối tại ích lợi của mình tới nói, hắn làm được lựa chọn chính xác. Bởi vì tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, hắn khẳng định là bị xa lánh một cái. Hiện tại Phong Hàng Lịch đám người liền là kết cục của hắn, mặc dù hắn là Tài Phỏn Tiên Sinh đồ đệ, thế nhưng Tài Phỏn Tiên Sinh nhưng thật ra là coi hắn là thành vật thí nghiệm. Mà nếu như tại điểm đạo tập đoàn bên trong, hắn cũng không cách nào thu hoạch được căn bản nhất hoạch tâm bí mật cùng kỹ thuật, mà bây giờ, hắn là người áo đen này tổ chức nguyên lão, hắn cũng có được giống như Tô Kiếp tin tức đoàn thần linh. Hiện tại rất nhiều người cho rằng, sau này thời đại là siêu cấp trí tuệ nhân tạo thời đại, mọi người chiến đấu đều là so đấu trí tuệ nhân tạo, lượng tử máy tính. Có thể là kỳ thật bên trên, hiện tại cao đoan nhất thời đại, liền là thần chiến thắng. Hoặc là nói là tin tức đoàn chiến tranh. Là thế giới tinh thần chiến tranh, quyết định người bình thường thắng bại. Người áo đen nói. Chương 942, đánh rắn động cỏ đóng gói nghệ thuật người nào càng cao. Tại cổ đại bút ký, thậm chí là một chút tư liệu lịch sử bên trong, đều ghi chép rất nhiều liên quan tới thần linh sự tình, không nói những cái kia giả sử, coi như là quan phương chỉnh sửa chính sử, cũng đều có không ít tiên nhân. Thần linh, yêu quái ghi chép, đến cùng phải hay không thật, đến trước mắt mà nói, trên cơ bản không thể khảo chứng, nhưng lớn nhất suy đoán liền là tin tức xâm lấn thế giới tinh thần, tạo thành đủ loại ảo giác. Đương nhiên, nói là ảo giác, kỳ thật hiện tại giới khoa học, cũng rất khó nhận định, thế giới tinh thần bên trong đủ loại tình cảnh, chưa hẳn liền là hư giả, mà bây giờ mọi người chỗ công nhận thế giới chân tướng, cũng chưa chắc chính là chân thật. Tỷ như, tại thời Trung Cổ, thậm chí tất cả mọi người cho rằng, địa cầu là vũ trụ trung tâm. Mặt trời quay quanh địa cầu xoay tròn, bất quá về sau đã chứng minh hoàn toàn tương phản. Tại về sau, cũng chưa chắc này loại chứng minh sẽ không ra sai. Cho nên nói, chân thực cùng hư ảo cũng là chẳng qua là tạm thời. Đến mức thần linh, đến hiện tại, liền là kết cấu vô cùng xảo diệu, có thể bị người lợi dụng tin tức đoàn. Những tin tức này đoàn, can thiệp người thế giới tinh thần, tạo thành đủ loại tình cảnh, mà này chút tình cảnh, lại cùng người thế giới hiện thực mật thiết tương quan, thậm chí ở đây cảnh bên trong một ít nội dung.

cho dù là rất nhiều nhà khoa học, đối với cái này giống như là thần linh một dạng lĩnh vực, căn bản không có chỗ xuống tay. Mà tại Tây phương quốc tế mới liên minh loài người bên trong, đồng dạng như thế, vẫn chưa nghe nói ai có thể sáng lập ra thứ này. Thứ này không so trí tuệ nhân tạo, là liên quan tới nhân loại tinh thần Internet. Cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật hoàn toàn khác biệt. Cũng không có cách nào xem mèo vẽ hổ. Hoặc là nói, những người kia thật đạt được người ngoài hành tinh tin tức kỹ thuật. Triệu Hống trong lòng như cũ nghi hoặc. Không bài trừ khả năng này. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, cũng không phải cái gì người ngoài hành tinh tin tức kỹ thuật, cũng rất có thể liền là đến từ ngoài không gian một chút tin tức, vừa lúc tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành cùng loại với thần linh tin tức đoàn, tại cổ đại kỳ thật cũng có ví dụ như vậy tới phát sinh. Cũng có thể là tự nhiên hình thành tin tức đoàn. Phải biết, ngoài không gian thời thời khắc khắc đều truyền lại tin tức, những tin tức này, có cùng trên địa cầu tin tức kết hợp lại, tăng thêm một chút vật chất tối bùng nổ nhân tố, liền có khả năng hình thành thần linh tiểu dáng tin tức đoàn. Mà nếu có một ít đặc thù vật chất, là có thể nắm những tin tức này đoàn bảo tồn tại cùng một chỗ, không lại bởi vì lịch sử nguyên nhân mà tiêu tán. Ta hiện tại phỏng đoán chính là, trong lịch sử hoàn toàn chính xác có thủy tinh khô lâu đầu, mà những vật này là giữ một loại nào đó tin tức đoàn, bây giờ bị người thu được, phá giải bí mật trong đó, hơn nữa còn có thể thao túng tin tức này đoàn, hoặc là bị tin tức này đoàn chỗ thao túng. Tô Kiếp đã sớm làm đủ loại phỏng đoán. Ngươi điều phỏng đoán này, trùng hợp thật sự là nhiều lắm đi. Triệu Hưng nói, nhân loại xuất hiện, ở địa cầu trong lịch sử, trùng hợp càng nhiều. Tô Kiếm nói, chương 944, điệu hổ ly sơn không thành chi hơi kế trong kế. Nhân loại ở địa cầu bên trên xuất hiện, là một cái trùng hợp. Sinh vật xuất hiện ở địa cầu bên trên, cũng là một cái trùng hợp, cần rất nhiều nhân tố phối hợp, mới sẽ đản sinh ra sinh mệnh. Mà địa cầu tồn tại, bản thân cũng là một cái trùng hợp, bằng không mà nói, Thái Dương hệ bên ngoài nhiều như vậy tinh hệ. Vì cái gì không có phát hiện cùng địa cầu giống nhau như lúc tinh cầu. Theo Tô Kiếp, rất nhiều trùng hợp kết hợp lại, trở thành một cái chắc chắn, cái kia chính là khoa học. Khoa học là rất nhiều tình cờ trùng hợp gom góp thành quy luật. Đến mức này thủy tinh khô lâu tin tức đoàn xuất hiện, Tô Kiếp cũng cho rằng cũng không là cái gì không chuyện có thể xảy ra. Kỳ thật, tại Đông Phương mấy ngàn năm trong lịch sử, loại tin tức này đoàn số lượng cũng không ít, thậm chí rất nhiều dân gian truyền thuyết thần, tại một cái thời gian đoạn, cũng đích thật là xuất hiện qua. Đó là tại rất nhiều loại dưới sự trùng hợp, tin tức đoàn ngưng tụ thành hình thể, bị rất nhiều người cảm giác được. Bất quá, theo thời gian trôi qua, những tin tức này đoàn cũng đều biến mất. Khi đó người, là không thể nào nắm giữ như thế nào thời gian dài giữ lại tin tức đoàn, thậm chí đem tin tức đoàn mở rộng biện pháp. Hiện tại Tô Kiếp đã có thể. Hắn chỗ sáng lập ngộ không mặt nạ thần, dưới sự ảnh hưởng của hắn, đã có bản thân lớn mạnh năng lực. Chỉ bất quá nếu như Tô Kiếp chết rồi, này ngộ không mặt nạ thần cuối cùng vẫn có khả năng tan biến. Trước mắt, ngộ không mặt nạ thần còn không thể chân chính thoát ly Tô Kiếp, một mình trở thành một cái hệ thống năng lực. Cái kia thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, rất có thể liền đã đạt thành cái này Tô Kiếp cũng không có cách nào đạt thành thành tựu. Có thể tự động tồn tại, dần dần lớn mạnh, nếu như vậy cái kia liền đáng sợ, mang ý nghĩa trên cái thế giới này, thật liền thêm ra tới một tôn thần. Cũng may hiện tại căn cứ Tô Kiếp tin tức, hẳn là này thủy tinh khô lâu tin tức đoàn là bị người chỗ thao túng, nhưng cũng không thể đủ bài trừ nó tại thao túng một đám người. Chỉ bất quá khả năng này rất nhỏ, nếu như này thủy tinh khô lâu tin tức đoàn thật sự có loại năng lực này, cái kia hẳn là liền sẽ tìm đến mình, thậm chí có khả năng đối với mình tạo thành thương tổn không nhỏ. Bởi vậy rõ ràng, thứ này năng lực cũng còn chưa đạt tới loại trình độ này. Bất quá, cái này cũng làm Tô Kiếp gõ cảnh báo, tin tức đoàn thứ này vô cùng nguy hiểm, thậm chí so với trí tuệ nhân tạo còn nguy hiểm hơn được nhiều. Trí tuệ nhân tạo coi như là mất khống chế, kỳ thật vẫn là có biện pháp theo vật lý phương diện chặt đứt Internet, cúp điện, nổ nát các loại phương pháp. Mà lại trí tuệ nhân tạo muốn đối xã hội loài người tiến hành can thiệp, là nhất định phải thông qua một chút môi giới, tỉ như khống chế hệ thống vũ khí, khắp thế giới phóng ra đạn đạo, hoặc là khống chế người máy, đối với nhân loại tiến hành không khác biệt công kích các loại. Thủy chung là có dấu vết mà lần theo, cũng có đối lập biện pháp giải quyết. Có thể loại tin tức này đoàn một khi mất khống chế, hiện giai đoạn tới nói, trên cơ bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó. Bởi vì đây không phải thông thường vật lý bên trên đồ vật, căn bản là không có cách tiêu diệt. Hữu hình đồ vật còn có khả năng tiến hành hủy diệt, này loại không có hình thể, đặc biệt nhằm vào người thế giới tinh thần đồ vật, coi như là Tô Kiếp, kỳ thật cũng không có chân chính có khả năng tiêu diệt biện pháp tốt. Có thể nói, hắn sáng lập ra ngộ không mặt nạ tin tức đoàn bắt đầu, liền mở ra vẹn đỏ dạ hồ ma. Bất quá, nếu như hắn không sáng lập ra cái đồ chơi này, một khi người khác sáng lập ra tới, tỉ như hiện tại thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, như vậy trên cơ bản liền không chơi được, cái gì trí tuệ nhân tạo, tân nhân loại dược vật, tại loại vật này trước mặt, đều không có chống cự sau khi địa phương. Xâm lấn người thế giới tinh thần đồ vật, thật sự là thật là đáng sợ. Hiện tại chuyện chúng ta muốn làm vậy liền đơn giản. Triệu Hống nghe thấy được Tô Kiếp phân tích, lập tức liền nghĩ ra được đối sách, dựa theo này loại phỏng đoán, cái kia khắp nơi bắt lấy những cái kia phần tử tội phạm kỳ thật cũng là trị ngọn không trị gốc sự tình, chỉ có phá hủy thứ này đầu nguồn, năm cái kia cái cơ cấu tất cả mọi người bắt được, sau đó hủy diệt cái kia thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hiện giai đoạn cũng chỉ có biện pháp này. Tô Kiếp gật gật đầu, còn tốt là cái kia thủy tinh khô lâu tin tức đoàn còn vô phương xâm lấn Minh Luân Võ giáo cái kia một vùng, bởi vì cái kia một đoàn là ngộ không mặt nạ thần tin tức đoàn mãnh liệt nhất địa phương, lần trước ta liền cảm ứng được, cái kia cái cơ cấu người cố gắng ở bên kia xâm lấn, bị tin tức phản kích, tự động diệt. Nhưng không có thương tổn đến thủy tinh khô lâu tin tức đoàn căn bản. Nói đi thì nói lại, liền là một lần kia xâm lấn, ta trong mấy ngày qua vẫn luôn tại nghiên cứu, từ trong đó cũng là bộ hoạch một chút hết sức tin tức trọng yếu. Hiện tại kỳ thật ta hết sức lo lắng chính là, nay cái cơ cấu cùng quốc tế mới liên minh loài người liên thủ, đối với chúng ta đông phương thế giới tiến. Hành xâm lấn. Như thế liền không xong. Cái kia cái cơ cấu nghiên cứu khoa học năng lực cũng phi thường cường đại, nếu như cùng quốc tế mới liên minh loài người nghiên cứu khoa học cơ cấu kết hợp lại, nắm cái kia thủy tinh khô lâu đầu bí mật hoàn toàn cởi ra, trong thời gian ngắn, cái kia tin tức đoàn liền sẽ triệt để tăng vọt, lúc kia, mới chính thức là tai họa buông xuống. Hiện tại tai họa lại bắt đầu. Những người kia cặn bã thực lực rất mạnh, khắp nơi làm điều phi pháp, bình thường người đối bọn hắn không thể làm gì. Mà lại bọn hắn còn lẫn nhau sâu chuỗi, thành một tổ chức. Mặc dù đến hiện tại mới thôi, tạm thời đám cặn bã kia bên trong, cũng chưa từng xuất hiện tân nhân loại, nhưng ta xem cũng không xa. Triệu Hùng nói, trước mắt, chỉ có xuất động tân nhân loại, mới có thể dùng vững vững vàng vàng chấn áp lại bọn hắn. Có thể là, coi như là ta tự thân xuất mã, ở nửa đường bên trên, cũng bị một chút đánh úp. Có mặt khác tân nhân loại âm thầm kiềm chế ta, khiến cho ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng then chốt chính là, ta chủ yếu trách nhiệm là thủ hộ B thành phố an toàn. Không thể thời gian dài cách. Mở nơi này, bằng không nơi này phát sinh dung chuyển, vậy liền là chân chính tai nạn. Cái kia cái cơ cấu có một ít người, đều là người mới loại, mà lại là rất mạnh tân nhân loại, bên trong một cái đúc kiếm khách giữa chân mày thước, thực lực của hắn, người ứng phó không được. Trên cái thế giới này, có thể đủ thắng quá hắn, không cao hơn 3 người. Tô Kiếp nói, hắn ở trong đó thật không tốt xử lý, cái này người xuất quỷ nhập thần, làm những người kia cặn bã hộ giá hộ tống, coi như là tân nhân loại đi bắt bọn hắn, kỳ thật cũng rất khó có hiệu quả. Đây là bên trong một cái cặn bã tư liệu. Triệu Hống lấy ra một chút tư liệu, người này gọi là Lê Phúc, là tại nửa năm trước hết hạn tù phong thích, đột nhiên liền thu được siêu cường lực lượng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, có thể tinh thần khống chế, mà lại thể năng cùng các loại năng lực, đều tiếp cận tân nhân loại tiêu chuẩn. Tựa hồ là có trở thành tân nhân loại xu thế, người này là tại tất cả mọi người cặn bã bên trong ác liệt nhất. Hắn thậm chí có khả năng khống chế bộ mặt cơ bắp, xương cốt, tiến hành cải biến bộ dáng, rất khó đối với hắn tiến hành bắt lấy cùng khóa chặt. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, hắn là sớm nhất tiếp xúc cái kia thủy tinh khô lâu thần tin tức đoàn người, đạt được tin tức đoàn quán đỉnh, thậm chí còn có thể thu đư. C cái kia cái cơ cấu trợ giúp, đạt được một chút dược vật cùng tài nguyên. Mặt khác, thủy tinh khô lâu thần có khả năng cũng thâm nhập vào mấy cái này đại thành thị, đầu tiên là S thành phố, D thành phố, Z thành phố, H thành phố. Hiện tại càng có một ít chứng cứ cho thấy, bọn hắn đã đối B thành phố bắt đầu hạ thủ. Thật là đáng chết. Tô Kiếp nhìn xem những tài liệu này, cũng mắng một câu, bởi vì tại đây cái trong tư liệu, ghi chép cái kia Lê Phúc người này đủ loại việc xấu, nhất là bây giờ, hắn đạt được năng lực về sau, bắt đầu trắng trợn làm điều phi pháp, trên tay có rất nhiều cái nhân mạng. Cái kia thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, nếu như là làm đối với xã hội có ích chỗ sự tình, kỳ thật cũng chưa chắc liền muốn phá diệt nó, nhưng là bây giờ nó nói rõ liền là chuyên môn chọn lựa cặn bã. Cái này vô phương dễ dàng tha thứ. Đem người tính ác phát huy đến cực. Bất quá, cái này gọi là Lê Phúc, ta tự mình đi bắt đi. Cái này người là cái thứ nhất tiếp xúc thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, thế giới tinh thần của hắn chỗ sâu, có rất nhiều có khả năng đáng giá tóm được tin tê. Ức, theo góc độ của ta tới nói, hắn đã trở thành thủy tinh khô lâu tin tức đoàn đối ngoại xúc tu, 10 phần trọng yếu. Bây giờ người này đã bị chúng ta đánh dấu làm trọng yếu nhân vật nguy hiểm, thứ điệp đều mấy lần xuất động đi bắt cái này người, có thể cái này người vô cùng xảo quyệt, có thể tránh thoát khỏi công kích, mỗi lần bắt lấy kế hoạch, tựa hồ hắn đều có thể sớm biết. Thứ điệp cũng không thể tránh được. Triệu Hùng nói, dựa theo đạo lý, thứ điệp hiện tại đã là tân nhân loại, đối phó cái này người là dễ như trở bàn tay, thật là không phải chuyện như vậy, tại tinh thần so đấu phía dưới. Thứ Điệp thậm chí là đã rơi vào hạ phòng, có mấy lần kém chút bị cái này người gây thương tích, cũng tân thua thiệt cái này người không là người mới loại, bằng không mà nói. Thứ Điệp chỉ sợ đã rơi vào trong tay hắn. Thế nhưng, cái này người lúc nào cũng có thể tê. Ấn thăng làm tân nhân loại, một khi tấn thăng, bắt lấy hắn độ khó liền càng thêm lớn lớn. Đó là dĩ nhiên, dựa theo đạo lý thông thường, trên tinh thần so đấu, không là người mới loại, cho dù là lớn hơn nữa cao thủ, cái căn bản không phải tân nhân loại đối thủ. Tại tinh thần khống chế lực phương diện, cho dù là giác quan thứ 9 đỉnh phong, tại tân nhân loại trước mặt, cũng chính là cái tiểu hải tử. Có thể tình huống bây giờ khác biệt, tại những người này thế giới tinh thần bên trong, có thủy tinh khô lâu tin tức đoàn phụ trợ, tương đương với các ngươi là tại cùng thủy tinh khô lâu tin tức đoàn chiến đấu, dĩ nhiên nó mọi chuyện đều có thể xuyên thủng tiên cơ. Tô Kiếp nói, chuyện này xác thực hết sức khó giải quyết. Đối với Thứ Điệp cô gái này, Tô Kiếp kỳ thật cũng không có hảo cảm gì, bởi vì cô gái này quá mức tự đại. Luôn cảm giác mình có khả năng trưởng khống hết thảy, thậm chí tại điểm đạo tập đoàn trong quá trình phát triển, cô gái này một mực hướng lên phía trên kiến nghị, đối điểm đạo tập đoàn tiến hành ngăn chặn. Cũng may điểm đạo tập đoàn thế lực sau lưng cũng rất lớn lẻ loi, Đường Vân Thiêm giỏi về làm quan hệ xã hội, nắm Thứ Điệp một chút công kích đều nhất nhất hóa giải. Đến hiện tại, Thứ Điệp đối với điểm đạo tập đoàn đã không có bất luận cái gì dùng chuyển khả năng, thế là cũng yên tĩnh một chút. Việc này không nên chậm trễ, ngươi lúc nào thì hành động? Triệu Hướng hỏi. Hiện tại liền hành động đi. Tô Kiếp đứng thẳng lên, thân thể khẽ động, liền biến mất không thấy. Cẩn thận, cái này cũng có thể là điệu hổ ly sơn. Triệu Hống vội vàng nói, có lẽ liền đợi đến ngươi rời đi, sau đó đối phó ngươi tiểu hải. Này chút cũng tại lo nghĩ của chúng ta phạm vi bên trong. Yên tâm đi, này chút ta đều đã nghĩ đến, ta muốn liền là bọn hắn điệu hổ ly sơn. Nếu như không hợp nhau ta còn vô phương đem bọn hắn cái đuôi hổ ly bắt tới. Tô Kiếp thanh âm xuất hiện tại Triệu Hống thế giới tinh thần bên trong. Không có việc gì. Lúc này, Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm đi ra, một người mang một tiểu bảo bảo phi thường cường tráng. Hiện tại cũng một tuổi nhiều. Đã có khả năng chơi đùa, nói chuyện, cùng bình thường 3-4 tuổi tiểu hài đều không có cái gì khác nhau. Mà lại bọn hắn bước đi 10 phần vững vàng, cân bằng năng lực cùng nhảy vọt năng lực, đều số 1, một ít khổ sở luyện 10 năm người luyện võ, cân bằng tính cũng so bất quá bọn hắn, cơ bản sẽ không té ngã. Ngươi đi làm việc của ngươi sự tình, Tô Kiếp hết thể đều bố cục tốt, hắn biết một kiện âm mưu to lớn sắp bày ra, nếu như cái này âm mưu thành công, cái kia đừng nói là chúng ta điểm đạo tập đoàn, coi như là toàn bộ Đông Phương thế giới, cũng sắp nên đón một trường hát. Hạo Kiếp, vậy chúng ta có gì có thể hỗ trợ? Triệu Hướng hỏi. Đến cho đến trước mắt, các ngươi còn giúp không được gì. Trương Mạn Mạn nói. Triệu Hướng tinh tế cảm thụ được Trương Mạn Mạn trên người khí tức, hắn run sợ phát hiện, vô luận là Trương Mạn Mạn vẫn là Đường Vân Thiêm, hiện tại cũng thâm bất khả trắc. Các nàng, thể năng, tinh thần cảnh giới, thậm chí cả khí tràng, cùng thiên địa tự nhiên một loại độ phù hợp, đều xa hơn mình xa. Giống như các nàng sinh song hải tử về sau, thực lực liền thoát thai hoán cốt, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Kỳ thật Triệu Hống cũng hết sức hâm mộ các nàng cùng Tô Kiếp, bởi vì Triệu Hống đến bây giờ, cũng không có hậu đại. Cũng không có khả năng giải quyết tân nhân loại thuận lợi sinh ra hậu đại vấn đề. Các ngươi thực lực làm sao trở nên mạnh như vậy? Triệu Hống nhịn không được hỏi. Vậy ngươi muốn hỏi Tô Kiếp? Đường Vân Thiêm nói, dĩ nhiên, chúng ta là hoàn thành trong gen lưu lại một chút ràng buộc, sinh sôi hậu đại nhiệm vụ hoàn thành, còn dư lại nhân sinh, đều là chính chúng ta. Cứ như vậy, tinh thần của chúng ta thế giới mở ra xiềng xích. Vậy thì tốt, ngược lại các ngươi cẩn thận, gần nhất ta cũng cảm thấy âm nhu khí tức rất nồng nặc, bởi vì một năm này quá bình tĩnh, chúng ta tân dược nghiên cứu phát minh cũng chưa từng xuất hiện sự tình gì, có thể chính là bởi vì bình tĩnh như vậy mới là các phương bố cục, chuẩn bị phóng đại chiêu bắt đầu. Triệu Hống trong lúc nói chuyện, rời khỏi nơi này, gần nhất chuyện của hắn cũng bề bộn nhiều việc, bởi vì thủy tinh khô lâu tin tức đoàn sự tình, hắn kém chút mệt muốn chết rồi. Theo Tô Kiếp này lấy được một tay tin tức, hắn phải lập tức báo cáo, hơn nữa còn muốn trở lại họp làm nghiên cứu, như thế nào bắt lấy càng ngày càng cặn bã. Nhất là tại một chút trong ngục giam, những cái kia cùng hung cực ác, đã mất đi nhân tính tội phạm, trong lúc ngủ thu được siêu cường năng lực về sau, phá hư tính cùng tính nguy hại lớn hơn. Mấu chốt là, này chút tội phạm nếu như là công phu bên trên thực lực còn tốt, tốc độ lại nhanh, thể năng cho dù tốt, cũng đều có thể tùy tiện trấn áp. Có thể là bọn hắn tăng lên không riêng gì thể năng cùng cách đấu thuật, quan trọng hơn là trên tinh thần thực lực, một khi học xong tinh thần khống chế, cái kia liền đáng sợ. Chuyện như vậy, kỳ thật đã ra không ít ví dụ. Cũng không biết Tô Kiếp có thể hay không giải quyết cái kia thủy tinh khô lâu tin tức đoàn. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Triệu Hống rời đi nơi này về sau, thở dài một tiếng, nhân tính bên trong ác, bị thứ này triệt để phóng đại. Ban đêm, S thành phố vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, bất giả thành. Tô Kiếp liền là S thị trưởng lớn người, biết cái thành phố này phồn hoa. Nhất là 10 năm trước, tòa thành thị này liền thành thế giới kim dung trung tâm một trong, siêu cấp đại đô thị. Nơi này phú hào dư thừa Long Châu, tuy tiện một phòng nhỏ liền là mấy ngàn vạn. Mà lại những năm này, nơi này xí nghiệp ra cũng ra rất nhiều, đều là tuổi trẻ tân quý, khoa học kỹ thuật công ty nhiều nhất, internet công ty cũng không phải số ít, đến đa số đều là lập nghiệp người trẻ tuổi, công ty đưa ra thị trường về sau, của cải quần của tới. Lâm Cầm liền là hai nhà đưa ra thị trường công ty nữ tổng giám đốc, nàng trong lúc học đại học liền bắt đầu lập nghiệp, rất nhanh liền thu được gió quăng, tại người đầu tư trợ giúp dưới, thời gian mấy năm liền hoàn thành đưa ra thị trường kế hoạch. Nàng hai nhà công ty đều là khoa học kỹ thuật công ty, một nhà là chế tác cỡ nhỏ gia đình phụ trợ người máy công ty, còn có một nhà thì là internet phần mềm phục vụ. Nàng kỳ thật cũng không là khoa học kỹ thuật nhân viên, trong đại học học tập chính là kim dung quản lý, rất có đầu óc buôn bán, lôi kéo được không ít khoa học kỹ thuật nhân viên, hợp thành hai nhà công ty, tại nàng vận hành phía dưới, công ty giống như thổi khí cầu bành trướng. Nàng cũng là giới kinh doanh minh tinh một trong, năm ngoái còn bị định giá đẹp nhất đưa ra thị trường công ty nữ tổng giám đốc. Đến nay vẫn là độc thân, người theo đuổi vô số. Cũng may nàng tuổi tác cũng không phải rất lớn, đến nay mới 26-27 tuổi. Ban đêm, nàng vừa mới mở xong xe, lái xe về tới trong nhà mình. Nhà của nàng, vô cùng lớn lao, ngay tại bờ sông Đại Hào Trạch, có chừng bên trên ngàn mét vuông, toàn bộ đều là tự động hóa khoa học kỹ thuật hệ thống, hao tốn nàng mười mấy cái ức. Nhưng đây đối với nàng tới nói, đều xem như tiền lẻ. Về đến nhà về sau, nàng trực tiếp nằm trên ghế salon. Nếu mày suy nghĩ mấy ngày nay nghe được tin tức, nghe nói phú hào giai tầng bên trong lưu chuyển một loại tân dược, dùng về sau, có rất nhiều thần kỳ hiệu quả, cũng không biết là thật là giả. Nàng là vừa mới thăng cấp thượng lưu giai tầng, không giống lưu thạch như thế là uy tín lâu năm thương nghiệp cự đầu, biết thượng tầng xã hội lưu hành liền đồ vật gì. Theo quốc tế mới liên minh loài người bên trong, lưu chuyển tới không ít tân dược, nhưng chân chính có thể mua được, hưởng thụ lấy được, đều là giới kinh doanh cự tử, giống Lâm Cầm này loại tân quý. Mong muốn tiếp xúc chân chính hạch tâm đồ vật, còn phải kém một chút thời gian lắng đọng, thế nhưng nàng so với người bình thường lại mạnh hơn nhiều lắm. Nàng đã loáng thoáng biết tân nhân loại một chút tin tức, chẳng qua là còn chưa thể xác định mà thôi. Ngay tại nàng nằm trên ghế salon suy nghĩ thời điểm tại, đột nhiên, thấy hoa mắt, tại nàng trên ghế salon đối diện, thế mà thêm một người. Người này, một mặt dâm tà, trong tay còn cầm lấy một điếu thuốc, hít sâu một cái, phun ra ngoài xỉ cột hẹn khói mù, lập tức khiến cho cái này trong khu nhà cao cấp chứng khí mù mịt. Lâm Cầm giận dữ, nàng ghét nhất liền là hút thuốc nam nhân, hơn nữa còn đột nhiên xông vào trong nhà nàng. Lập tức khiến cho nàng vạn phần cảnh giác. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lê Phúc. Lê Phúc bắt chéo hai chân tiếp tục hút thuốc, ta biết trong phòng của ngươi mặt có báo động hệ thống, còn có một số tự động vũ khí phòng ngự, đáng tiếc này chút đối với ta mà nói đều vô dụng, ngươi cũng luyện qua một chút thuật phòng thân, có thể cũng đều là trò trẻ con. Ta lại tới đây, liền là nói với ngươi một tiếng. Ngươi làm nữ nhân của ta, về sau ngươi người, của cải, công ty, đều là của ta. Chương 945, ác đồ đền tội tự mình ra tay dò xét huyền cơ. Lê Phúc cả lơ phất phơ dáng vẻ, rất muốn cho người một quyền đánh lên đi. Nhưng Lâm Cầm trực giác có thể cảm thụ ra tới, cái này người tương đương nguy hiểm, bởi vì trong nhà của nàng, kỳ thật phòng hộ biện pháp làm được tốt vô cùng, đủ loại tự động báo động hệ thống, thời thời khắc khắc tiến hành quét hình, thậm chí còn kéo dài duỗi ra đến bên ngoài, nàng cửa sổ. Trên cơ bản đều không thể bị ngoại bộ dùng bạo lực tới mở ra. Hiện tại này loại tân sinh đời phú hào, vô cùng chú ý bảo hộ an toàn của mình. Nhất là Lâm Cầm này loại độc thân nữ tính phú hào, không biết bao nhiêu bị nhiều ít người nhìn chằm chằm. Mà lại, tại nàng dưới lầu, liền an bài cũng rất nhiều bảo tiêu, chỉ cần vừa có việc báo động, những người hộ vệ này liền sẽ lập tức chạy tới. Thế nhưng, nam nhân này thế mà không làm kinh động bất luận cái gì báo động hệ thống. Phải biết, trong nhà nàng báo động hệ thống vô cùng tân tiến, có thể phân biệt bất kỳ động vật gì, thậm chí cả kiểm chắc có hay không gây ảo ảnh dược vật những vật này, cho dù là một con muỗi, này báo động hệ thống cũng có thể phân biệt ra tới, chớ nói chi là người sống sờ sờ. Ngươi cũng đừng ở chỗ này thất thần. Lê Phúc vẫy tay, ngồi lại đây đi, thật tốt phục thị ta, ta một cao hứng, không chừng sẽ cho ngươi một chút đồ ăn ngon, ngươi cũng đừng hỏng ngươi những người hộ vệ kia. Những người hộ vệ kia đều bị ta giải quyết. Ta biết. Ngươi đối ngươi những người hộ vệ kia rất có lòng tin, bởi vì những cái kia đều là điểm đạo tập đoàn bảo tiêu. Nhưng ở trước mặt của ta, liền gà đất cho sành cũng không bằng. Dĩ nhiên, ta biết ngươi bây giờ không tin, nhưng sự kiên nhẫn của ta có hạn. Đúng, ta ngược lại thật ra nói với ngươi tốt ví dụ, cái kia truyền hình điện ảnh nữ minh tinh, Mộng Tuyết là bằng hữu của ngươi đi. Nửa tháng trước, nàng đột nhiên chết. Cái gì? Lâm Cầm lập tức toàn thân đều lông tơ dựng đứng lên. Truyền hình điện ảnh nữ minh tinh Mộng Tuyết là nàng bằng hữu, hơn nữa còn cùng công ty của nàng ký phát ngôn hiệp nghị, thế nhưng tại nửa tháng trước, đột nhiên chết tại chính mình chỗ ở, sau đó chỗ kia bị phong tỏa, người nào đều không cho phép tới gần, coi như là Lâm Cầm cũng không biết đến tột cùng là tự sát vẫn là hắn giết, thế nhưng nàng thông qua được một chút đặc thù tin tức con đường tới nghe ngóng. Mơ hồ biết, này Mộng Tuyết là bị người hành hạ chết, nghe nói tử trạng vô cùng thê thảm, trong nhà mình, bị người hành hạ 3 ngày 3 đêm. Đánh vậy sau này, Lâm Cầm liền tăng lên chính mình an phòng tiêu chuẩn. Theo điểm đạo tập đoàn bên trong thuê rất mạnh bảo tiêu. Nhưng nghĩ không ra, vẫn là không có tác dụng gì, thế mà còn là bị trước mắt nam tử này xông vào. Mộng Tuyết là người giết. Lâm Cầm toàn thân khẩn trương đến giống như là một đầu bị hoảng sợ mèo, hướng di động về phía sau, có thể là nơi này không có cách nào chạy trốn. Không sai, ta cũng là xem nàng dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn có lực ảnh hưởng nhất định, thế là liền đi tìm nàng, để cho nàng làm nữ nhân của ta, đều nghe ta, nàng không đáp ứng, như vậy không có cách nào. Cho thể diện mà không cần, ta liền hành hạ nàng 3 ngày 3 đêm, nghe nàng kêu thảm, thật sự là tâm thần thanh thản. Lê Phúc hút thuốc không ngừng, nhìn xem Lâm Cầm, giống như là sư tử bắt lấy con mồi về sau, còn muốn chơi một hồi lại giết chết hoặc là ăn hết, ta chỗ này còn có tra tấn nàng đến chết video. Ngươi có muốn hay không xem, ta đều quay chụp xuống dưới. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không phối hợp ta, ta đây cũng chỉ có cầm ra đoạn đến, tra tấn ngươi 10 ngày 10 đêm. Đúng, ta quên nói cho ngươi, ngươi người bạn này Mộng Tuyết lúc mới bắt đầu rất kỳ hệ. N Cường, nhưng ta hành hạ nàng vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ, nàng liền bắt đầu kêu khóc cầu xin tha thứ, nguyện ý cái gì đều đáp ứng ta, đáng tiếc là đến muộn. Con người của ta, không thích nhất cho thể diện mà không cần người. Bất quá sinh mệnh lực của nàng cũng tương đối ương ngạnh, trọn vẹn bị ta hành hạ 3 ngày 3 đêm mới chết, dĩ nhiên trong đó có hơn 10 lần nàng đều sắp chết, nhưng bị ta dùng dược vật cứu đi qua, tiếp tục tra tấn nàng, thật vất vả bắt được một cái con mồi, để cho nàng liền dễ dàng như vậy chết rồi, như vậy sao được? Ngươi làm như thế, liền không sợ luật pháp trừng phạt sao? Lâm Cầm còn vọng muốn kéo dài thời gian, phải biết, hiện tại cảnh lực không thể so trước kia, ngươi sớm muộn là muốn bị bắt. Vô tri người. Lê Phúc nhìn chằm chằm Lâm Cầm, tựa hồ là đang muốn làm sao đùa bỡn cùng cha tấn cô gái này mới đã quyển, mới có thể thỏa mãn trong lòng biến thái dục vọng. Hắn bản thân liền là nhân cách vặn vẹo người, đã không có thuốc nào cứu được, bằng không cũng sẽ không bị thủy tinh khô lâu thần chọn chúng. Ngươi bây giờ cũng đưa thân phú hào giai tầng, hẳn phải biết, trên cái thế giới này đã không phải là người bình thường chủ đạo. Nói như vậy, năng lực của ta, so trong phim ảnh những cái kia siêu anh hùng còn mạnh hơn, người bình thường chỗ nào có thể đối phó được ta. Về sau ta sẽ thống trị bọn hắn. Công ty của ngươi, của cải, đối với ta mà nói, vẫn có một ít tác dụng, ta cần những vật này tới tạm thời che giấu một xuống thân phận, cho nên liền tới. Tìm ngươi, hy vọng chính ngươi cho mình một chút cơ hội. Tích tích tích. Ngay lúc này, Lâm Cầm cuối cùng nhấn máy báo động, trong phòng, phát ra tới âm thanh chói tai. Lê Phúc cười cười, vô dụng, căn bản truyền không đi ra. Xem ra, ngươi dùng hành động trả lời ta, là không tiếp thụ đề nghị của ta. Đáng tiếc ga xinh đẹp như vậy một nữ nhân, liền bị hành hạ chết. Dĩ nhiên, ta tiếp xúc nhiều như vậy nữ nhân, phần lớn đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta hy vọng ngươi so Mộng Tuyết kiên trì đến lâu một chút lại cầu xin tha thứ. Trong lúc nói chuyện, hắn đứng thẳng lên. Vụ. Ngay lúc này, đột nhiên theo gian phòng trong góc, xuất hiện một đạo hắc quang, là dao găm phát ra tới, một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này, cầm trong tay dao găm, đột nhiên đâm một cái, cả người giống như hồ điệp bay lượn. Yêu Mỹ bên trong mang theo ưu mịch sắc ý, trùy thủ này quanh co khúc khó hiểu, giống như là cá ruột. Có chút cùng loại với cổ đại ngư trường kiếm. Một kích này 10 phần ẩn nấp, thuộc về tuyệt đối ám sát. Nữ tử này tựa hồ là ẩn trốn ở chỗ này rất lâu, liền đợi đến Lê Phúc đến đây gây án, trực tiếp giết chết. Thế nhưng, này trong một chớp mắt nhất kích, bị Lê Phúc một vây tay một cái, trực tiếp ngăn cản mở, thậm chí cái kia ruột cá giống như dao găm đều bị đón đỡ bay. Nữ tử dừng lại, một mặt không tin. Là thứ điệp. Nàng biết Lê Phúc sẽ gây án, rất có thể gây án đến Lâm Cầm trên thân, thế là sớm tại đây bên trong mai phục, chính là muốn một đòn giết chết. Thế nhưng, lại không ngờ rằng, như thế mai phục tất sát nhất kích, thế mà bị Lê Phúc vây tay một cái liền ngăn. Lê Phúc thực lực, thế mà tiến bộ rất nhiều. Phải biết, thứ điệp có thể là người mới loại. Tại vũ lực bên trên, là tuyệt đối ngăn chặn Lê Phúc. Kỳ thật, vì bắt lấy cái này cùng hung cực các tội phạm, thứ điệp đã nhiều lần cùng Lê Phúc giao thủ. Đều bị chạy mất, lần này thứ điệp là lòng tin 10 phần, có thể là sự tình vẫn là ra rất lớn ngoài ý muốn. Người cũng là người mới loại. Thứ Điệp lập tức liền biết sự tình xuất hiện ở chỗ nào. Tại nửa tháng trước, Thứ Điệp liền bắt lấy qua một lần Lê Phúc, nếu không có người quấy nhiễu, khả năng liền lọt lưới. Lúc kia, Lê Phúc còn không phải tân nhân loại, có thể hiện tại mới đi qua bao lâu. Thế mà liền đạt tới tân nhân loại cấp độ. Cái này thật là đáng sợ. Sớm biết ngươi tiềm phục tại nơi này, một mũi tên trúng hai con nhạn. Lê Phúc nhìn xem Thứ Điệp, ngươi là Thứ Điệp đi. Nhiều lần truy sát ta, lần này đem ngươi dẫn ra tới, đem ngươi cũng bắt, vừa vặn cùng một chỗ trà tấn, ngẫm lại thật hưng phấn. Trong lúc nói chuyện, Lê Phúc thật tại toàn thân phát run, đây là hưng phấn, xem ra trà tấn Thứ Điệp so trà tấn Lâm Cẩm càng làm cho hắn độ hưng phấn tăng lên gấp trăm lần cũng không chỉ. Vụ. Đang lúc nói chuyện, hắn đã bắt đầu động thủ. Cả người gần thành một ngọn gió, một đường hình sợi, đối Thứ Điệp tiến hành báo tố tiến công. Hắn không có binh khí, dùng liền là hai tay, bất quá trên hai tay mang theo một đôi tay bộ, cái bao tay này đao thương bất nhập, cực kỳ cứng rắn, là vũ khí lợi hại nhất. Bất kỳ vũ khí nào cũng không bằng hai tay của mình linh hoạt. Lốt buốt. Hắn tiến công ở giữa, thân thể lắc lư, hai tay kéo ra, cả người mau ra tàn ảnh, giống như một tôn ba đầu sáu tay ma thần. Hắn đối phó Thứ Điệp, liền không có giống như Lâm Cầm nhiều như vậy nói nhảm, đi lên liền giết. Ầm ầm. Hai người bùng nổ giống như bom, trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục lần, tại 10 giây sau tách ra, Thứ Điệp đột nhiên lui lại, ngã xuống đất lên. Chỉnh cá nhân trên người máu me đầm địa, bị Lê Phúc đánh cho bản thân bị trọng thương. Ha ha, quả nhiên cái này là lực lượng. Lê Phúc nhìn xem hai tay của mình, đột nhiên hướng phía Thứ Điệp lướt tới, không cho nàng một điểm cơ hội phản kích. Hắn cũng là biết nặng nhẹ, đối phó Thứ Điệp tuyệt đối không giống đối phó Lâm Cầm một dạng, có thể từ từ chơi. Nhất định phải trước triệt để phế bỏ cô gái này, sau đó mới có thể dùng tỉ mỉ đối nó tiến hành bào chế cùng tra tấn. Thứ Điệp trong ánh mắt, lóe ra tới tuyệt vọng, nàng thật trăm triệu không nghĩ tới, này Lê Phúc thế mà lớn lên nhanh như vậy, đơn giản vượt qua nàng chỗ nhận biết đạo lý. Thế nhưng, ngay tại Lê Phúc nhào rết đi lên ngáy mắt, đột nhiên một cái tay trống rông xuất hiện. Tay này giống như là tới từ nơi sâu xa trời xanh, là cứu vớt tay, là tay của Thượng Đế. Này tay! Trực tiếp cản trở Lê Phúc tất cả tiến công, sau đó vua ở giữa, liền đem Lê Phúc chấn động phải liên tục rút lui. Sau đó, trong phòng này lại xuất hiện một người. Tô Kiếp. Thứ Điệp nhìn thấy cái này người, lập tức mừng rỡ, tâm tình trầm tĩnh lại, biết người này vừa đến, cho dù là trời sập xuống, kỳ thật cũng không sao cả, ngươi thế mà sẽ đích thân tới nơi này. Hôm nay đây là thế nào? Gian phòng của ta đều là bịt kín, làm sao những người này cả đám đều đột nhiên xuất hiện? Giống như bọn hắn biết thuấn gian di động giống như. Lâm Cầm mặc dù hết sức sợ hãi, có thể vẫn là không nhịn được hoài nghi mình phòng ở trình độ chắc chắn. Hoặc là liền là những người này thật sự có siêu năng lực. Nghĩ không ra, trên cái thế giới này thật sự có không có thuốc chữa người. Tô Kiếp nhìn xem Lê Phúc, ta ban đầu coi là, người đều hẳn là có một ít hiền lành đặc tính, có thể thông qua mỗi một số chuyện, gọi lên tới hắn bản tính thiện lương. Nhưng nhìn gặp người, ta phát hiện vẫn là vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân tính bản thân tà ác. Ngươi chính là không có thuốc chữa người. Ngươi chính là Tô Kiếp. Điểm đạo tập đoàn cái thứ ở trong truyền thuyết, phía sau màn đại lão. Tại rất nhiều con đường đều nghe đồn, điểm đạo tập đoàn cũng không là mặt ngoài chỗ đã thấy tam cự đầu đơn giản như vậy, sau lưng còn có một cái siêu cấp đại lão. Lê Phúc nhìn xem Tô Kiếp, như cũ không chút hoang mang, từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc, tay khẽ vung động, sau đó đốt lên, đang muốn sâu hít sâu một cái. Ta cũng không thích người hút thuốc lá. Tô Kiếp nói, ngươi như thế ưa thích hút thuốc. Vậy liền đem khói ăn hết đi. Vụ. Tô Kiếp thân thể cơ hồ là không có bất kỳ cái gì động tác, đã đến Lê Phúc trước mặt. Lê Phúc giật nảy cả mình, thậm chí đều chưa kịp thuốc lá vòng phun ra, hắn vội vàng lóe lên. Ý đồ tránh thoát Tô Kiếp tiến công, thế nhưng chỉ cảm giác mình trong miệng tựa hồ nhiều một bao đồ vật. Là chính mình cái kia bao thuốc, bị Tô Kiếp lấy ra ngoài, cưỡng ép nhét vào trong miệng hắn. Phúc. Hắn đang muốn phun ra, thế nhưng Tô Kiếp trưởng phong bức ép tới, khiến cho hắn kém chút nghẹt thở. Chỉ có thể một ngụm nắm nguyên một bao thuốc đều nuốt xuống. Này kém chút khiến cho hắn nôn mửa ra. Nuốt sống một gói thuốc lá mùi vị tuyệt đối không dễ chịu. Chẳng qua là nuốt khói mà thôi. Tô Kiếp nhìn xem Lê Phúc, đây mới là món ăn khai vị, ngươi làm nhiều việc ác, thích nhất tra tấn người, nếu là không lấy đạo của người trả lại cho người, làm sao có thể nhường ngươi tin tưởng, trên cái thế giới này, có bao ứng nhị chữ tồn tại đâu. Quả nhiên lợi hại. Lê Phúc muốn nói, lại nhả không ra, tựa hồ này bao thuốc đã tiêu hóa. Mùi khói mà cùng hắc yến nỉ có tín đều dung nhập trong máu, khiến cho hắn rất khó chịu, nhưng hắn biết, trước mắt người này tuyệt đối lợi hại, không giống với trước kia bất luận cái gì cao thủ, là cự đầu bên trong cự đầu. Nhưng hắn cũng không sợ. Hắc hắc Lê Phúc cười gian rộ lên, dùng ngươi cái này đại nhân vật, tới tự mình đối phó ta tiểu nhân vật này, rõ ràng ta cho các ngươi chọc không ít phiền toái, hoặc là ngươi là hết biện pháp rồi. Có điều, ta muốn nói với ngươi, ngươi hôm nay là giết không được ta, mà ta sẽ trưởng thành đến càng ngày càng tới. Ngươi liền đợi đến điểm đạo tập đoàn tan rã đi. Con người của ta là có thủ tất báo. Nhất định sẽ làm cho người nhà của ngươi, còn có ngươi tiểu hài đều sống không bằng chết. Nay loại gian trong lúc gửi, Lê Phúc thân thể lắc lư, tựa hồ muốn đi. Hiện tại nhường ngươi thả một chút ngoan thoại. Tô Kiếp nhìn xem Lê Phúc giống như đang nhìn cái người chết. Lê Phúc biến sắc, hắn phát hiện mình hành động thế mà đều trở nên chậm chạp, hoàn toàn không có tân nhân loại nhanh nhẹn. Lâm Cầm tiểu thư, ngươi bây giờ có thể lên đi vì ngươi khuê mật báo thủ. Tùy tiện cắt trên người hắn vị trí thì tới. Tô Kiếp đối Lâm Cầm nói. Lâm Cầm chần chờ, không dám động, hôm nay phát sinh mọi chuyện, tựa hồ là lật đổ thế giới quan của nàng, cái thế giới này, đã không phải là nàng chỗ nhận biết thế giới. Nàng chẳng khác gì là hôm nay thấy được một đám siêu năng lực giả. Ngươi thật chính là điểm đạo tập đoàn phía sau màn đại lão. Lâm Cầm làm giới kinh doanh tân quý, tự nhiên biết điểm đạo tập đoàn là bực nào quái vật khổng lồ. Rất nhiều giới kinh doanh cự đầu, đều phụ thuộc điểm đạo tập đoàn. Kỳ thật đối với nàng tới nói, điểm đạo tập đoàn cũng là mới nhất quật khởi. So với Lưu Thạch, Hạ Thương này chút cự đầu còn tư lịch nông cạn, có thể hiện tại Lưu Thạch Hạ Thương đều cam tâm tình nguyện cho rằng, điểm đạo tập đoàn liền là đại lão. Lâm Cầm bảo an vấn đề, vẫn là điểm đạo tập đoàn bảo tiêu. Hiện tại giới kinh doanh, minh tinh, thậm chí là một chút nhà khoa học, đều ưa thích thuê điểm đạo bảo an. Bởi vì cái này bảo an đáng tin cậy, bên trong mọi người đều là cao thủ. Lâm Cầm cũng một mực nghe nói, điểm đạo tập đoàn sau lưng có một cái siêu cấp đại lão, nàng một mực hoài nghi chân tướng sự tình. Nhưng là hôm nay cuối cùng thấy được cái này chân nhân. Ta tới. Đột nhiên, Thứ Điệp chui ra, trong tay bắt lấy cái kia ruột cá dao găm, đột nhiên đâm về phía Lê Phúc nửa người dưới. Lê Phúc ban đầu hoàn toàn có khả năng né tránh ra, nhưng không biết thế nào, hiện tại tư duy theo không kịp thân thể, trở nên giống như người bình thường trì hoãn, lại làm sao có thể né tránh được Thứ Điệp công kích. Bạch. Hắn kêu thảm một tiếng, nửa người dưới đau nhức, mộ thứ gì đã bị sống sờ sờ cắt xuống. Máu tươi chảy xuôi ra tới. Rồi đến đầy đất đều là. Thứ Điệp lại không thèm để ý chút nào. Mấy đao hạ xuống, liền đem thứ này cắt đến nát bét, sau đó theo cửa sổ khẩu ném xuống dưới. A, Lê Phúc đây mới thật sự là cảm thụ tử vong lân cận, ban đầu hắn nhận làm thực lực của chính mình đã đến đỉnh phong, có thể tại trên thế giới phiên vân phúc vũ, muốn làm gì thì làm đủ loại trước kia muốn làm mà không dám làm sự tình, nhưng là bây giờ, hắn mới biết được, mình tại Tô Kiếp loại cao thủ này trước mặt, không bằng cái dám. Cứu ta! Cứu ta. Lê Phúc kêu cứu dâng lên, hắn kêu cứu đối tượng, không biết là cái kia cái cơ cấu người, vẫn là cái kia thủy tinh khô lâu thần. Thế nhưng, lần này không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đã không có cái kia cái cơ cấu người áo đen đến, thậm chí liền thủy tinh khô lâu thần cũng không có lần nữa xuất hiện tại Lê Phúc thế giới tinh thần bên trong. Những ngày này, Lê Phúc việc gác bất tận, cũng bị rất nhiều nguy hiểm, nhưng mỗi lần gặp được nguy hiểm, thủy tinh khô lâu thần sẽ xuất hiện tại thế giới tinh thần của hắn bên trong. Hoặc là âm thầm có người trợ giúp hắn. Cái này khiến hắn vẫn luôn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, mà lại không kiêng nể gì cả. Nhưng là bây giờ, một dạng đều không có tới cứu hắn. Lập tức hắn cũng cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Tô Kiếp thật giống như Khương Thái Công ở đây, chư thần né tránh. Không có người sẽ đến cứu ngươi, ngươi bất quá là con cờ. Tô Kiếp nói, ta kỳ thật rất nhớ ngươi sau lưng những người kia tới giải cứu ngươi, dạng này ta là có thể thấy quào một cái bắt một cái. Bởi vì bọn hắn đang không ngừng phóng to nhân tính bên trong tà ác. Những người này, không nên tồn tại ở trên thế giới. Ta tới thật tốt bảo chế một thằng đó. Thứ Điệp nắm lên Lê Phúc, liền muốn mang đi. Lại bị Tô Kiếp ngăn trở, người này sức chiến đấu còn không có triệt để đánh mất. Hiện tại là ta tại đây bên trong trấn áp, một khi mất đi ta trấn áp, hắn là có thể liên hệ cái kia sau lưng tồn tại, đến lúc đó ngươi căn bản không phải đối thủ. Cái kia có biện pháp nào phế bỏ hắn tất cả năng lực? Thứ Điệp hỏi. Chém đứt hai tay của hắn, hai chân, đem hắn biến thành người trệ. Giết. Lê Phúc nghe thấy lời này, biết Thứ Điệp làm ra được, hiện tại nửa người dưới của hắn đổ máu đã đình chỉ, nhưng đau nhức như cũ không giảm, ngược lại là càng ngày càng kịch liệt. Ở thời điểm này, hắn không thể không tiến hành liều mạng một lần phản kháng. Hắn hết thể tiềm năng một thoáng bùng nổ, tựa hồ là thế giới tinh thần chỗ sâu thêm ra tới một cố lực lượng này bạo phát xuống, thúc giục thân thể của hắn cơ năng tốc độ cao bành trướng. Một thoáng liền thoát khỏi Thứ Điệp trói buộc, hướng phía Lâm Cầm vồ giết tới. Hắn cũng không có lựa chọn đối Tô Kiếp tiến hành tập kích, bởi vì biết, coi như là tập kích cũng vô dụng. Không bằng lựa chọn Lâm Cầm, sau khi nắm được, làm con tin, còn sống tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Có chút ý tứ, lúc này, thế mà còn có thể hơi đột phá tinh thần áp chế. Xem ra này thủy tinh khô lâu tin tức đoàn thực lực phải một lần nữa ước định, nó còn sót lại tại ngươi thế giới tinh thần bên trong cái kia cỗ tin tức, lại có thể đưa đến loại tác dụng này. Kỳ thật, ngươi bây giờ liền là một cái ký chủ, thế giới tinh thần đã bị thủy tinh khô lâu tin tức đoàn cho ký sinh, thứ này có một cái mẫu thể, sau đó phân ra tới rất nhiều cá thể, phân biệt ký thác vào tinh thần của người khác thế giới bên trong, trước mắt cũng không rõ ràng ký thác về sau có chỗ lợi gì. Bất quá, tại ngươi muốn tử vong thời điểm, vật kia thế mà ra tới cứu ngươi, rõ ràng ngươi đối với nó tới nói, vẫn tương đối then chốt một quân cờ, tạm thời còn không muốn bỏ qua, tại làm cuối cùng. Vô vị dãy rủa. Tô Kiếp tại Lê Phúc tập kích trong nháy mắt, một trưởng bổ ra, lập tức một cỗ sóng khí đột nhiên bùng nổ, mạnh mẽ nắm Lê Phúc bức cho trở về, ở trước mặt của hắn, Lê Phúc căn bản là không có cách chơi lấy ra trò răng gì. Bất quá, cũng chính là lần này, Tô Kiếp liền bắt được một chút mang tính then chốt tin tức cùng dấu vết để lại. Cái kia thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, mặc dù cùng nộ không mặt nạ tin tức đoàn tạm thời xem ra là một cái loại hình đồ vật, nhưng trên thực tế, tại trên bản chất khác nhau rất lớn. Liền như nhân loại cùng thực vật, đều gọi chung hô mà sống vật. Nhưng nhân loại cùng thực vật khác biệt thật sự là quá lớn. Tin tức đoàn cái này khái niệm, liền cùng sinh vật khái niệm là giống nhau, đồng dạng là tin tức đoàn, nộ không mặt nạ tin tức đoàn cùng thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, bên trong kết cấu, ẩn chứa tin tức, còn có đối với nhân loại thế giới tinh thần ảnh hưởng, cùng sinh tồn phương thức, đều hoàn toàn khác biệt. Nộ không mặt nạ tin tức đoàn chẳng qua là cùng nhân loại trao đổi mà thôi, mà thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, lại có thể là có ký sinh năng lực, phân ra tới một ít tin tức, ký thác vào người thế giới tinh thần bên trong, cổ vũ người tâm tình tiêu cực phóng to. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, thứ này là tiềm phục tại trong nhân loại tâm ác mà cũng không đủ. Cho nên, thứ này lựa chọn ác nhân, kỳ thật vô cùng như thường. Mà lại, thứ này phân ra tới tiểu tín hơi thở bảo tử, ký thác vào ác nhân thế giới tinh thần chỗ sâu, cổ vũ đối phương tà ác về sau, thậm chí có khả năng thu hoạch được tà ác cảm xúc tới nhuần lớn mạnh. Cái này rất giống là virus xâm lấn cơ thể người về sau, thôn vệ tế bào bình thường, lớn mạnh chính mình một dạng. Virus có đủ loại, tin tức đoàn cũng có đủ loại. Trên thực tế, tại trong hư không, nhét đầy lấy vô số tin tức đoàn, đại đa số tin tức đoàn đều là có hại, cho nên người thế giới tinh thần phòng ngự cơ chế vô cùng lợi hại, liền cùng nhân thể hệ thống miễn dịch một dạng. Người tại sinh hoạt quá trình bên trong, không thể tránh né sẽ tiếp xúc đến vô số virus, vi khuẩn. Trên cơ bản 99% virus cùng vi khuẩn đều sẽ bị hệ thống miễn dịch trực tiếp giết chết. Mà thế giới tinh thần cũng giống như vậy. Đến trước mắt nghiên cứu, Tô Kiếp biết, đại não của con người sẽ phát ra tới rất nhiều tin tức. Những tin tức này sẽ tạo thành một chút ô dù, bảo vệ người thế giới tinh thần không bị xâm lấn. Người thân thể, chủ yếu là đại não phát ra tin tức, bảo vệ người linh hồn, ở trong đó liên hệ, vô cùng huyền diệu. Trong một chớp mắt, Tô Kiếp theo Lê Phúc trên thân thu được rất nhiều thủy tinh khô lâu tin tức đoàn tư liệu, trước kia, Tô Kiếp cũng không hiểu rõ thứ này cấu tạo. Mà bây giờ, ước chừng là có một cái đơn giản mô hình xuất hiện ở Tô Kiếp thế giới tinh thần bên trong, hơn nữa còn là không ngừng hoàn thiện. Đây cũng là Tô Kiếp tự mình đến tìm Lê Phúc nguyên nhân. Lê Phúc là cái thứ nhất thủy tinh khô lâu tin tức đoàn bồi dưỡng người, hoặc là nói là cái thứ nhất kẻ ký sinh. Đến mức thủy tinh khô lâu tin tức đoàn sau lưng cái kia đoàn đội, như đúc kiếm khách giữa chân mày thước, long tại phi, hoặc là người áo đen, bọn hắn đều không phải là thủy tinh khô lâu tin tức đoàn kẻ ký sinh, mà là người thao túng, hoặc là nói là đối tác. Bọn hắn cùng thủy tinh khô lâu tin tức đoàn quan hệ, có chút cùng loại với Tô Kiếp cùng ngộ không mặt nạ tin tức đoàn quan hệ. Bất quá lại có chỗ khác biệt, Tô Kiếp là ngộ không mặt nạ thần tin tức đoàn người sáng lập, mà đám người này hẳn là phát hiện tin tức này đoàn, cùng tin tức này đoàn tiến hành trao đổi. Nếu như nắm tin tức này đoàn miễn cưỡng định là sinh vật ngoài hành tinh, tựa hồ cũng là có thể. Dĩ nhiên, không thể dùng sinh vật nhị chữ để hình dung. Phốc phốc. Thứ điệp lần nữa tiến lên, trực tiếp liền đánh gãy Lê Phúc tay chân gần, khiến cho hắn chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất. Thứ điệp ra tay cực kỳ tàn nhẫn, trước chặt đứt Lê Phúc nửa người dưới, băm ném ra, lại gãy mất tay chân của hắn gần, nhưng Tô Kiếp đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì đối phó dạng này người, làm sao đều không quá đáng. Tay chân của người này gần mặc dù gãy mất, cũng chính là trong thời gian ngắn mất đi năng lực hành động mà thôi, hắn có được mạnh mẽ tự lành năng lực, vượt qua bình thường tân nhân loại. Tô Kiếp nói, bởi vì tại thế giới tinh thần của hắn chỗ sâu, có đặc thù tồn tại, có thể đối năng lực khống chế thân thể cùng dinh dưỡng vật chất chuyển vận, lấy được quyền khống chế tuyệt đối. Người tự lành năng lực nhưng thật ra là hết sức kinh người. Chẳng qua là tại dưới tình huống bình thường tới nói, người bình thường điều phối năng lực cực kém, cho dù là tu hành cao thủ, kỳ thật cũng không biết làm sao điều phối, bởi vì điều phối là một môn khoa học, mà không phải huyền học bên trên tu hành. Cho dù là đến tân nhân loại cảnh giới, có được siêu cường bản thân năng lực khống chế, vẫn là muốn học tập đủ loại kích thích tố điều phối, dinh dưỡng chuyển vận, tổ chức tế bào kích hoạt. Hệ thống miễn dịch tăng cường, giống như tại võ hiệp bên trong, có mạnh mẽ năng lực, cũng muốn học sẽ tương ứng chiêu thức, mới có thể dùng phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Tô Kiếp phương diện này nghiên cứu, là toàn thế giới dẫn trước, cho dù là quốc tế mới liên minh loài người bên trong rất nhiều khoa học nghiên cứu, đều xa xa còn chưa đạt tới thân thể của hắn điều phối trình độ. Bất quá, hiện tại từ nơi này quan sát đến xem, Lê Phúc thân thể điều phối năng lực cũng phi thường mạnh mẽ mà tinh tế, điều này hiển nhiên không là năng lực của chính hắn, mà là sau lưng cái kia thủy tinh khô lâu thần đoàn đội kỹ thuật. Cái kia muốn làm sao? Cái kia liền trực tiếp nắm tay chân của hắn toàn bộ đều chém, ta cũng không tin, hắn bị chặt đi tay chân, còn có thể mọc ra tới. Thứ Điệp liền muốn ra tay. Tô Kiếp khoát khoát tay, lợi hại chính là tinh thần khống chế, trừ phi là phá hư hắn não tổ chức, nhưng nếu như phá hư não tổ chức, như vậy người này cũng là mất đi ý nghĩa. Còn tay chân mọc ra đến, nếu như là đối người điều phối tỷ lệ đến trình độ nhất định, là có thể gãy chi tái sinh. Thậm chí nội tạng không có, cũng có thể tốc độ cao mọc ra, dựa theo trên lý luận, cao nhất điều phối, liền là thừa hạ một tế bào, cũng có thể phát triển ra tới cả người. Dĩ nhiên, này vẹn vẹn lý luận mà thôi. Hiện tại lúc này về sau, ngươi còn đang thảo luận ngươi khoa học nghiên cứu. Thứ Điệp nói, hiện tại là lúc nào? Rất khẩn cấp sao? Tô Kiếp chậm rãi mà nói, đây bất quá là cái con tôm nhỏ, thổi khẩu khí liền để hắn phi hôi yên diệt. Dĩ nhiên, đối với ngươi mà nói, này người vẫn là vô cùng kinh khủng, ta là đang nhắc nhở ngươi, người này đối với ngươi tính nguy hại, chỉ có biết rõ đạo lý trong đó. Ngươi mới có khả năng đem người này thuận lợi bắt lấy trở về, người này hay là muốn trực tiếp thẩm phán tương đối tốt. Cũng có thể nhường những cái kia tân nhân loại nhìn một chút, không tuân thủ pháp luật làm loạn xuống tràng. Cái kia liền trực tiếp phá hư hắn não tổ chức tốt. Thứ Điệp nói, bất quá cứ như vậy, hắn liền biến thành ngớ ngẩn, không thể nào tiếp thu được thẩm phán. Có biện pháp gì hay không, hủy bỏ năng lực của hắn, khiến cho hắn biến thành một người bình thường, nhưng lại bảo trì tỉnh táo, như thế khiến cho hắn liền chết, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Ta có khả năng thử một chút, dùng tin tức đối đầu góc của hắn tạo thành xiềng xích, đồng thời xáo trộn thân thể của hắn rất nhiều tin tức phát tán, khiến cho hắn triệt để biến thành người bình thường, mà lại không còn có khôi phục hy vọng. Trừ phi là có người dùng càng cao tin tức kỹ thuật, nắm tin tức của ta xiềng xích cho đánh vỡ, sau đó lại dùng mặt khác kỹ thuật cao siêu, sắp xếp như ý trên người hắn khí quan tin tức, mới có thể giúp hắn khôi phục tinh thần cảnh giới, nhưng này cần còn cao. Hơn ta sáng rất nhiều lần kỹ thuật, nếu quả như thật có người có thể làm đến, vậy chúng ta liền tắm một cái ngủ. Tô Kiếp lời rất chậm, nhưng rơi xuống Lê Phúc trong lỗ thai, chỉ cảm thấy như tử thần âm phủ, đang thúc giục mệnh. Hắn muốn dây rủa lấy lại nhảy nhót dâng lên. Nhưng lúc này, Tô Kiếp đã động thủ, hắn chỉ cảm thấy trong chớp mắt này, đại não hỗn loạn, mà lại toàn thân thể khí quan, tựa hồ cũng tại mãnh liệt suy kiệt, suy yếu không chỉ 10 lần, mà lại bình thường ý thức của mình có khả năng chúa tể thân thể đủ loại khí quan vận hành, nhưng bây giờ hoàn toàn mất đi liên hệ, mà lại cảm giác của hắn năng lực cũng kịch liệt giảm xuống, phản ứng cũng không có lấy trước như vậy linh mẫn, này bằng với là toàn thân là hết thể số liệu, đều thoái hóa đến người bình thường trình độ. Tô Kiếp trước kia cũng nắm rất nhiều người đều đánh rất cảnh giới, thế nhưng những người kia là rất dễ dàng khôi phục, tỉ như Đoàn Phi đám người, tại sau này cũng là khôi phục. Thế nhưng hiện tại Tô Kiếp đánh rất người cảnh giới phương pháp hoàn toàn khác biệt, là vận dụng tin tức phong tỏa, chặt đứt chờ kỹ thuật, nhường Lê Phúc thế giới tinh thần, thân thể khí quan tin tức đều hoàn toàn sự oxy hóa, đây là trên cơ bản khó khôi phục trạng thái. Mà lại, coi như là một lần nữa lại tu luyện cũng không được. Giống như nắm nguyên liệu nấu ăn làm thành món ăn, không có khả năng tẩy một chút một lần nữa biến thành nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể biến thành bữa ăn chủ rác rưởi cho vứt sạch. Tốt, hiện tại có khả năng mang đi. Tô Kiếp đâm nhau điểm nói, ta còn muốn đi bái phỏng một cái khác, triệu hống cho tư liệu của ta bên trong, tối thiểu có 9 cái Lê Phúc dạng này người, ngắn ngủi thời gian nửa năm, này thủy tinh khô lâu tin tức đoàn cùng sau lưng đám người kia, thế mà chỉ làm ra tới nhiều như vậy xã hội thai hoàng ẩm, thật sự là đáng sợ. Mà lại ta cảm giác nó còn không có toàn lực ra tay. Nếu như toàn lực ra tay, lại phối hợp Tây Phương những cái kia quốc tế mới liên minh loài người bên trong thế lực, sợ là càng khủng bố hơn. Thứ Điệp gật gật đầu, không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu đen lớn túi đan dệt, trực tiếp liền đem Lê Phúc trồng chất thành một cái cầu, nhét vào túi đan dệt bên trong. Tại trồng chất Lê Phúc thời điểm, toàn thân hắn cốt nhục đều tại vang lên kèn kẹt, cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Bất quá Thứ Điệp ngược lại sẽ không đối với hắn có bất kỳ khách khí, chính là muốn giày vò đến hắn sống không bằng chết. Nhìn xem Thứ Điệp kéo lấy túi đan dệt trực tiếp theo trên ban công nhảy xuống, Lâm Cầm giật nảy cả mình, vội vàng nói, đây chính là hơn 60 lâu. Không có việc gì, yên tâm đi. Tô Kiếp nhìn một chút phòng này bên trong, có rất nhiều vết máu, vừa rồi bởi vì đánh nhau khiến cho rối bời. Bất quá lúc này, Lâm Cầm nhấn một cái nút, một máy người nhất thời theo trong góc ra tới, bắt đầu quét dọn, lau chùi, trừ độc, thu thập, chữa trị, lập tức nắm nơi này khiến cho sạch sành xanh, rực rỡ hẳn lên. Đài này quét dọn người máy không sai, là công ty của các ngươi sản phẩm đi. Tô Kiếp gật gật đầu, xem ra ngươi khoa học kỹ thuật công ty sản xuất thứ này, đích thật là thuận tiện. Xem ra ngươi rất có thiên phú buôn bán, nhưng người như ngươi, có tiền, độc thân, là giới kinh doanh tân quý, nhưng không có thực lực, đối với tân nhân loại tới nói, liền là một cái mặc cho đòi lấy dê con. Dạng này, nếu gặp mặt, chính là có duyên, ta đưa ngươi một chút thực lực, cũng tốt đối kháng này loại đột phát tính sự tình. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp xuất ra một cái ngộ không mặt nạ cho Lâm Cầm. Đây là, trên Internet truyền bá đến xôn xao ngộ không mặt nạ. Nghe nói mang theo về sau đi ngủ, có thể có rất lớn tỷ lệ tiếp xúc ngộ không mặt nạ thần. Cùng nó trao đổi, thu hoạch được nó truyền thụ. Hoặc là chỉ bảo, thu hoạch được của cải. Lâm Cầm hỏi. Không sai. Bất quá ta biết ngươi không tin người này, kỳ thật, IQ cao người, đối với thứ này, bảo trì thái độ hoài nghi rất bình thường. Tô Kiếp biết. Tin tưởng thần linh, bình thường đều không phải là loại kia trình độ văn hóa tương đối cao. Mà trình độ văn hóa so sánh cao tầng thứ người, đều tạo thành chính mình một bộ logic hệ thống, tương đối chú trọng khoa học, cho rằng thần linh thứ này, kỳ thật liền là ai quy thuế, nhất là Lâm Cầm này loại tinh anh, càng không tin thần linh thứ này. Bởi vì nàng sở học tập đồ vật, căn bản không thể lý giải vật chất tối, tin tức đoàn kết hợp đồ vật. Nói cách khác, chân chính đại khoa học gia, bắt đầu nghiên cứu tin tức đoàn. Tin tưởng cũng có lo dịp chứng minh thứ này tồn tại, mà hạ tầng trình độ văn hóa thấp, không hiểu rõ, chỉ cảm thấy thần bí, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Chỉ có ở giữa tầng, giai cấp tư sản dân tộc cùng Lâm Cầm này loại, là không tin. Bọn hắn so với người bình thường trình độ cao, có thể còn chưa đạt tới càng cao độ cao. Cho nên, Lâm Cầm căn bản sẽ không đi mua ngộ không mặt nạ, cũng sẽ không mang theo đi ngủ, như thế nàng sẽ cảm giác mình quy bị thu thuế. Có thể là... Buổi tối hôm nay chuyện xảy ra, lật đổ nàng nhận biết. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thần? Lâm Cầm tiếp nhận ngộ không mặt nạ hỏi. Có hay không thần tạm thời còn chưa thể kết luận, nhưng người thế giới tinh thần, cũng chính là tục xưng linh hồn, là có rõ ràng khung, thứ phát hiện này, giống như cái thứ nhất phát hiện vi sinh vật cùng vi khuẩn liệt văn hồ khác, còn có đưa ra phần tử cùng nguyên tử nói á ẩn nó ra Đức La cùng đạo ngươi ngừng lại. Tô Kiếp nói, chuyện cụ thể, ngươi mang theo cái mặt nạ này về sau. Ngộ không mặt nạ thần hội tiến vào ngươi thế giới tinh thần, nói cho ngươi hết thảy. Ta hiện tại không có thời gian vì ngươi giảng giải tuyến ngoài cùng khoa học tri thức. Sau khi nói xong, Tô Kiếp thân thể lóe lên, cũng theo hơn 60 tầng dưới ban công nhảy xuống. Lâm Cầm lập tức liền mang theo ngộ không mặt nạ, không biết thế nào, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Sau đó, thế giới tinh thần của nàng bên trong, liền thấy mang theo ngộ không mặt nạ người xuất hiện. Lâm Cầm nữ sĩ, ngươi tốt. Ngộ không mặt nạ thần đối nàng rất thân thiết trò chuyện với nhau. Mấy ngày sau, tại B thành phố một cái bí mật địa phương. Một người áo đen, tại cùng Long Tại Phi nói chuyện với nhau, ở cái địa phương này, xuất hiện một cái giả lập tình cảnh, phía trên biểu hiện lại có thể là Tô Kiếp nhà, cũng chính là đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn ở lại, mang tiểu hài địa phương. Triệu Hống quả nhiên xin nhờ Tô Kiếp động thủ. Long Tại Phi nói, chúng ta là không phải cũng muốn ra tay. Mấy ngày nay, chúng ta 9 con cờ, toàn bộ đều bị Tô Kiếp diệt trừ. Đáng tiếc nhất là cái kia Lê Phúc. Kỳ thật hắn đã không sai biệt lắm thành thủy tinh khô lâu tin tức đoàn một cái ký sinh thể, tại tương lai, sẽ bị hoàn toàn trường khống, cũng chính là tương đương với thánh đồ, là hoàn mỹ thần tuyển chi dân, kỳ thật ta rất muốn đem hắn cứu lại, có thể căn bản không đối phó được Tô Kiếp. Chương 946, mệnh cách phá cục vạn sơn chấn ngục tân thần công. Lê Phúc đối với thủy tinh khô lâu thần tin tức đoàn phi thường trọng yếu, cũng đối Long Tại Phi, người áo đen cái đoàn đội này rất trọng yếu, nhất là cái này người còn tấn thăng đến tân nhân loại. Dấu hiệu này lấy thủy tinh khô lâu thần tin tức đoàn đã có thể sáng lập tân nhân loại, Lê Phúc trên người thí nghiệm số liệu, thậm chí cả sau này phát triển, đều vô cùng có giá trị nghiên cứu. Nhưng là bởi vì Tô Kiếp ở đây, những người này lại không thể không bỏ qua cái này người. Đến hiện tại mới thôi, Lê Phúc đã không có biện pháp có thể giải cứu được. Những người này chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Tô Kiếp thực lực còn tại chúng ta tưởng tượng phía trên, thủy tinh khô lâu thần chuyển tới tin tức, phản hồi cho chúng ta đã biết một số bí mật. Cái kia chính là Tô Kiếp theo Lê Phúc trên thân, thu được không ít thủy tinh khô lâu thần tin tức đoàn kết cấu, thậm chí có khả năng nắm ý chí thẩm thấu đi qua, thao túng nó. Người áo đen nói,